Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm chắp tay đi tại cái này đã trở thành phế tích trên mặt đất, đầu đội trời lôi cuồn cuộn, thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng vang. Đi đến cuối cùng, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Bởi vì trước mặt, có một cái phấn điêu ngọc trác, trên người mặc màu hồng phấn váy nhỏ nữ hài chính đang nhìn mình. Nữ hài khuôn mặt tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, một đôi hai mắt thật to tinh khiết hoàn mỹ, thoạt nhìn cực kỳ khả quan. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thần niệm mở rộng. Quả nhiên, lên, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt xòe bàn tay ra. Sau một khắc, xung quanh 10 vạn dặm mặt đất cũng bắt đầu bốc lên, tựa như phát sinh 18 cấp động đất một dạng, toàn bộ mặt đất bắt đầu cấp tốc phân liệt. Từng đạo rộng chừng trăm trượng sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện tại đại địa bên trên. Cho rằng trốn ở chỗ này ta liền không tìm được các ngươi. Ngây thơ, nhàn nhạt phun ra một câu, Diệp Lâm quay người rời đi. Theo Diệp Lâm rời đi, nguyên bản trốn trong lòng đất vô số tu sĩ nhộn nhịp đi ra, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí núp trong bóng tối nhìn hướng Diệp Lâm bóng lưng. Hắn đây là phát hiện chúng ta. Không biết, dù sao hắn hiện tại là đi, chúng ta chạy mau, chạy mau. Đúng, chạy mau. Thiên tinh các trêu chọc không chọc nổi người, hiện tại đã hủy diệt, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Tương lai chờ ta lớn lên, nhất định muốn tìm tới hắn, sau đó giết hắn, vì ta nương báo thù, nhất định. Hảo hài tử, chí khí không sai, có cái này chí khí liền tốt, có cái này chí khí liền tốt. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời một tia chớp nổ vang thanh âm hiện lên. Sau một khắc, lôi đình liền giống như mưa rơi xuống. Giờ khắc này, vô luận là trốn tại cái gì địa phương tu sĩ, đều tránh không khỏi lôi đình thanh toán. Những này lôi đình liền tựa như mọc ra mắt, luôn có thể tìm tới ngươi giấu tại nơi nào. Lôi đình chi vũ kéo dài đến nửa canh giờ thời gian. Đợi đến trên bầu trời nặng nề tầng mây tản đi về sau, nguyên bản chim hót hoa nở, tiên khí bồng bềnh một bộ tiên gia cảnh tượng thiên tinh các đã triệt để hóa thành phế tích. Xung quanh ngàn vạn dặm địa vực. Phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy đất khô cằn, liền một tòa núi cao đều không có, tất cả đều là phế tích. Liền một chút xíu màu xanh thực vật đều không có, liền một tia sinh cơ đều chưa từng xuất hiện. Toàn bộ địa phương triệt để biến thành một chỗ tử địa, tuyệt địa. Không khí bên trong tiên khí đều thay đổi đến mờ nhạt vô cùng. Chương 4922, con đường vô địch độ tử kiếp 9. Ta giọt cái ai ra, đây rốt cuộc là vị kia đại năng xuất thủ. Vậy mà như thế khủng bố. Quá độc ác, liền một cọng lông đều không có lưu lại, toàn bộ thiên tinh các từ đầu tới đuôi bị triệt để hủy diệt, không có một cái sinh mệnh tồn tại qua dấu hiệu. Ta giọt cái ai ra, cái kia trên mặt đất quỳ không phải thiên tinh các vị lão tổ kia sao? Liền vị lão tổ này đều bị giết, người xuất thủ, đến cùng là cái gì cấp độ đại năng? Không quản cái gì cấp độ, đều là chúng ta không chọc nổi cấp độ. Nói có đạo lý. Từ xuất thủ đến kết thúc chỉ mới qua một canh giờ, trong đó nửa canh giờ nơi này đều tại bị lôi đình tẩy lễ, cũng chính là nói, người xuất thủ tại nửa giờ liền kết thúc chiến đấu. Quá kinh khủng, không được, ta phải đi, vạn nhất cái kia đại lão đến lúc đó trở lại đây. Có đạo lý, cùng đi. Đợi đến lôi đình biến mất về sau, bốn phía lòng nóng như lửa đốt các tu sĩ vội vàng đi lên xem xét tình huống. Tại nhìn đến ngàn vạn dặm đất khô cằn. Cùng với quỳ trên mặt đất thiên tinh các lão tổ về sau, bọn họ triệt để bị khiếp sợ đến. Một canh giờ, hủy diệt một tòa tam lưu thế lực. Liền kim tiên tầng 6 lão tổ đều bị công nhiên chém giết. Quả thực muốn quá đáng sợ a. Nơi này không phải nơi ở lâu, vẫn là mau mau đi cho thỏa đáng. Lại là giữa ban ngày, ta cái này ngủ một giấc đến rất thư thái. Gian phòng bên trong, hào quang chói sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu sáng cả phòng. Trên giường, Nguyệt Thanh Y thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi bò dậy. Quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm đang ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt bàn còn bày biện đủ kiểu bánh ngọt. Cái kia bánh ngọt cực kỳ tinh xảo, tản ra mê người mùi thơm, thoạt nhìn liền cực kỳ ăn ngon. Ngươi lại một đêm không ngủ à? Nguyệt Thanh Y hất lên áo khoác đi tới cái bàn phía trước đặt mông ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt liền ăn. Vừa ăn còn một bên nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Đối với ta mà nói, ngủ hay không không trọng yếu. Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Đi ngủ. Đó là đơn thuần lãng phí thời gian. Thời gian ở trong mắt Diệp Lâm không có khái niệm, nguyên nhân chính là Diệp Lâm sẽ không lãng phí một tơ một hào thời gian. Thời điểm bận rộn liền bận rộn, không thời điểm bận rộn, liền tu hành. Sẽ không lãng phí một tơ một hào thời gian. Mỗi một chút thời gian đều tiêu vào trên lưỡi đao. Cho nên ở trong mắt Diệp Lâm, thời gian không có một chút xíu khái niệm. Ta quên, ngươi là không cần ngủ. Cầm bánh ngọt, Nguyệt Thanh Y không ngừng gật đầu nói. Nhìn xem Nguyệt Thanh Y ăn thơm như vậy, Diệp Lâm chỉ một ngón tay. Một tòa tản ra cổ pháp khí tức chuông lớn liền xuất hiện tại Diệp Lâm ngón tay phía trước. Chuông lớn tại Diệp Lâm ngón tay phía trước không ngừng xoay tròn. Diệp Lâm thần niệm thăm dò vào trong đó, một lát sau Diệp Lâm một mặt tiếc nuối thu hồi thần niệm. Vừa rồi vật kia là cái gì? Ngươi vì cái gì muốn thở dài? Ăn bánh ngọt, Nguyệt Thanh Y một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Vật kia gọi là huyền hoàng vạn vật chung, bên trong có một cái giống như ngươi tham ăn hài tử. Bất quá đứa nhỏ này tại trước đây thật lâu liền rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới bây giờ, đều không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Lâm lắc đầu thở dài nói. Huyền hoàng vạn vật chung bên trong đang ngủ say chính là Lâm Vân Lộ, từ khi trước đây thật lâu rơi vào trạng thái ngủ say về sau, liền không còn có một tơ một hào dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá Diệp Lâm tại chỗ này, đã siêu tập rất nhiều ăn ngon. Chuyên môn là Lạc Dao cùng Lâm Vân Lộ chuẩn bị. Dạng này cái kia nàng cũng quá đáng thương, có biện pháp gì hay không Vừa nghe đến bên trong còn ngủ một đứa bé, Nguyệt Thanh Y Thánh Mẫu Tâm lập tức bắt đầu bạo dạp. Chương 4923, con đường vô địch độ tử kiếp 10. Không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời, nàng hiện tại là một cái trạng thái gì ta cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể chờ đợi nàng lần sau tỉnh lại. Diệp Lâm thở dài một tiếng nói. Lâm Vân Lộ hiện tại là một cái trạng thái gì hắn cũng là không hiểu rõ Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 50%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế, Xích Tử vô cấu, bị áp chế, Thiên Quyến cô tinh, bị áp chế, Phúc Hỏa tương y, bị áp chế, Cửu Khiếu linh lung tâm, bị áp chế, Vạn Tượng thông minh, bị áp chế, Vạn Linh đồng thức, bị áp chế, trời ghét 50%. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại luyện khí tầng 9, tại một canh giờ sau bồi tiếp hai vị khuê mật cùng với riêng phần mình đạo lữ tiến về ngoài thành mặt trăng lặn hẻm núi dạo chơi. Dạo chơi trong đó ngộ nhập một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh bên trong, tại cỡ nhỏ bí cảnh bên trong, hai vị nam tử đối nó thi triển không thể dùng ngôn ngữ miêu tả chi tàn nhẫn thủ đoạn, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích Tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật. Ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên Quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa Phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu Khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn Tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn Linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 50%. Nhìn xong Nguyệt Thanh Y bảng về sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tin tức tốt là, thiên tinh các một đạo tử kiếp cuối cùng đã trôi qua, tin tức xấu là, mới kiếp nạn lại tới. Mà còn, cái này tương lai cũng vô cùng hợp lý. Dù sao Nguyệt Thanh Y hai cái kia khuê mật chính mình cũng biết, các nàng mấy người đi ra thời điểm, Diệp Lâm đều sẽ lựa chọn dùng thần niệm bao phủ, mà không phải đích thân đi theo ra. Không nghĩ tới, lần này liền xảy ra chuyện. Thần niệm bao phủ, mà lần này thì rơi vào cỡ nhỏ bí cảnh bên trong, chính mình cho dù tốc độ lại nhanh, cứu viện khẳng định không kịp mới là. Ta ăn no, hôm nay các nàng gọi ta tiến về ngoài thành mặt trăng lặn hẻm núi đi thưởng thức thác nước cảnh đẹp, người có đi hay không? Ăn xong, Nguyệt Thanh Y bắt đầu chỉnh lý vật phẩm của mình, sau đó có một cái ba lô nhỏ ở trên người, trước khi đi vẫn không quên thuận miệng hỏi một chút Diệp Lâm. Ta tự nhiên đi, lần này, bồi ngươi đi. Ý tưởng bên trong cự tuyệt không có tới, lần này đến, mà là đáp ứng. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng về sau, Nguyệt Thanh Y thần sắc sững sờ, lập tức hé miệng cười. Ngươi cũng muốn đi à, vừa vặn, lần này tên thù các nàng nói muốn mang riêng phần mình đạo lữ, vừa vặn ngươi cho ta chống đỡ giữ thể diện. Nguyệt Thanh Y khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem nàng mỉm cười gật đầu. Hiện tại Nguyệt Thanh Y trạng thái thân thể thật là quá tốt rồi, so với lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, quả thực là một trời một vực. Bất quá loại này trạng thái, cũng rất để Diệp Lâm yên tâm. Dù sao Nguyệt Thanh Y càng là khỏe mạnh, chính mình càng là cao hứng. Cái kia đại tạo hóa, cách mình không xa. Chính mình chỉ dùng thời gian một năm liền gọt đi Nguyệt Thanh Y một nửa tử kiếp, tiếp xuống, chỉ cần lại dùng thời gian một năm, chính mình liền có thể triệt để thành công. Tất cả những thứ này, đều toàn bộ quy công cho bảng. Bảng không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có bảng, cái này Nguyệt Thanh Y đã sớm chết, căn bản sẽ không kiên trì đến bây giờ. Hiện tại Diệp Lâm tựa hồ đã bắt đến vận mệnh tinh túy. Có bảng phụ trợ, chính mình có vẻ như có thể tùy ý sửa đổi hắn người vận mệnh. Đang suy tư khoảng cách, Diệp Lâm cũng đã đi theo Nguyệt Thanh Y đi tới cao ốc phía dưới. Bốn phía tu sĩ người đến người đi, từng cái tu sĩ đều thu lại tự thân khí tức tại cái này trên đường phố hành tẩu. Mà bên người Nguyệt Thanh Y nhón chân lên đến một mặt hưng phấn hướng cái nào đó phương hướng phất tay. Sau một khắc, người phía trước bầy bên trong liền đi tới hai vị nữ tử. Một vị trên người mặc váy trắng, một vị trên người mặc màu xanh váy dài. Hai vị nữ tử sau lưng riêng phần mình đi theo một vị thanh niên. Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được, tại nhìn đến Nguyệt Thanh Y thời điểm, cái kia hai vị nam tử hai mắt hiện lên một tia như có như không tham lam. Nhưng lại bị bọn họ cấp tốc che giấu. Địa tiên sơ kỳ. Tại phát giác được cái kia hai vị tu vi về sau, Diệp Lâm cuối cùng biết Nguyệt Thanh Y là làm sao có thể cùng hai người này chơi đến cùng chung. Tiên thần giới pháp tắc hoàn thiện, tiên khí nồng đậm, tu sĩ khởi điểm rất cao. Đồng dạng tại tiên thần giới sinh ra sinh linh, trên cơ bản từ khi sinh ra tới chính là có tu vi trong người. Trong đó, nếu là phụ mẫu tu vi cao, lại thêm huyết mạch cường đại lời nói, sinh ra tới hài tử rất có thể trực tiếp chính là tiên cảnh tu vi. Cũng chính là địa tiên. Cho nên, địa tiên tại tiên thần giới, thật không có cái gì địa vị có thể nói. Chỉ có thiên tiên mới có thể tính phải lên cường giả. Chân tiên trụ cột vững vàng. Thái ất huyền tiên trên mặt nổi người mạnh nhất. Kim tiên đó chính là nội tình. Đương nhiên, đây là tại đồng dạng thời kỳ, mà tại cái này đại thế bên trong, cho dù là kim tiên cũng không dám khắp nơi loạn chuyển, cũng không dám tự xưng vô địch. Cái này một giây nói, một giây sau liền xong đời. Cho nên, xem như địa tiên hai người, bản thân địa vị liền không cao, tự nhiên là có khả năng cùng Nguyệt Thanh Y chơi đến cùng một chỗ. Tại tiên thần giới, chênh lệch lớn nhất chỉ có hai loại cảnh giới. Một cái tiên cảnh, một cái đan cảnh. Cho dù là đại thừa kỳ, tại vô số tu sĩ trong mắt, vậy cũng là phàm nhân. Cho nên, tiên thần giới phàm nhân, vẫn có chút cường. Xem như phàm nhân bên trên tầng dưới chót nhất, bọn họ địa vị thấp đáng thương, lại thêm Nguyệt Thanh Y tính cách dần dần sáng sủa, có khả năng chơi đến cùng một chỗ cũng đúng là bình thường. Hai vị này nữ tử là địa tiên, thế nhưng cái kia hai vị thanh niên, thế nhưng là thực sự chân tiên a. Chân tiên có thể nhìn đến bên trên địa tiên. Diệp Lâm bày tỏ không tin. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là rừng tên thù, vị này là đám mây, hai vị này thế nhưng là ta nhận bạn tốt. Nhìn thấy chính mình hai người bạn tốt, Nguyệt Thanh Y lập tức lôi kéo hai người hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Diệp Lâm chỉ là đối với hai người cười nhạt một tiếng, đồng thời không nói gì thêm. Ai nha, Thanh Y, vị này là ai vậy? Ngươi còn nói ngươi không có đạo lữ, còn lừa gạt ta, thiệt thòi ta lấy ngươi làm ta bằng hữu tốt nhất. Trên người mặc váy trắng, tên là rừng tên thù nữ tử nắm lấy Nguyệt Thanh Y cánh tay ngữ khí khoa trương nói. Hắn không phải đạo lữ của ta, ngươi nói cái gì đó? Chương 4924, con đường vô địch độ tử kiếp 11. Nguyệt Thanh Y đỏ bừng cả khuôn mặt đứng bên người Diệp Lâm không ngừng phản bác. Mà nàng hai người bạn tốt cứ như vậy ôm con mắt cười nhìn xem một màn này. Đến mức sau lưng cái kia hai vị nam tử, từ đầu đến cuối đều ngậm miệng không nói, một mực lẳng lặng nhìn một màn này. Tốt, không nói không nói, chúng ta bắt đầu lên đường đi, mặt trăng lặn hẻm núi bên trong có một đầu dài đến trăm trượng thác nước kia buổi chiều mới tốt nhìn, đi thôi đi thôi. Một mực không nói gì đám mây giờ phút này mở miệng nói. Một lát sau, Nguyệt Thanh Y liền đi theo hai người bạn tốt đi tại phía trước, Diệp Lâm thì yên tĩnh đi theo sau nàng. Tại cái này ngươi lừa ta gạt tu hành thế giới, cũng không phải là tất cả mọi người mê luyến tại tu hành, cũng không phải là tất cả mọi người muốn cấp bách nắm giữ thực lực cường đại. Còn có một loại người, bọn họ chính là chuyên môn hưởng thụ sinh hoạt đến. Lợi dụng chính mình lâu đời thọ nguyên, hành tẩu ở thế gian, thưởng thức cảnh đẹp, phẩm vị thức ăn ngon, hành tẩu ở hồng trần bên trong. Bọn họ không quan tâm tu vi, không quan tâm sinh tử, chỉ để ý hưởng thụ. Căn cứ bọn hắn đến nói, đạo không có tận cùng, tu hành, vô luận như thế nào tu hành, đều không thể đến điểm cuối. Trên con đường tu hành, không có cái gọi là điểm cuối cùng. Tu hành quá khổ, bọn họ không muốn như vậy chịu đựng. Bọn họ chỉ để ý lập tức, cùng thân nhân, thưởng thức cảnh đẹp, phẩm vị thức ăn ngon, hưởng thụ một ngày là một ngày. Tu hành đường quá khổ trông không đến phần cuối, còn không bằng dùng để hưởng thụ. Mà Nguyệt Thanh Y cái này hai người bạn tốt, hiển nhiên cũng là loại người này. Thời gian một mực đang trôi qua, bọn họ đã đi ra tòa thành trì này, chính thức đi tới hoang dã bên trong. Căn cứ Diệp Lâm quan sát đến xem, tại cái kia thành trì bên trong còn có tối thiểu nhất trật tự, thế nhưng một khi rời đi thành trì, liền không có cái gọi là trật tự. Sống hay chết, phó thác cho trời. Hai vị này nữ tử là hưởng thụ sinh hoạt người, thế nhưng rất hiển nhiên, các nàng hai vị đạo hữu này thoạt nhìn cũng không giống như là người thành thật a. Mà còn hai vị này ánh mắt từ khi ở trong thành đến ngoài thành đều không thích hợp. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đi theo bốn người sau lưng, tùy thời chuẩn bị xem bọn hắn biểu diễn. Liền để Nguyệt Thanh Y tại cuối cùng chơi nhất thời một lát a, đợi đến tâm du đột phá trở về, bọn họ cũng muốn rời đi nơi này. Lúc trước thời gian bên trong, Diệp Lâm phát hiện một loại quy luật. Chỉ cần Nguyệt Thanh Y thời gian dài ở tại một chỗ, nàng đối mặt nguy hiểm liền sẽ dần dần ít xuống. Cũng tỉ như lúc trước tại cái nào đó thành trì bên trong, trọn vẹn hai tháng, mới gặp phải một cái tử kiếp. Mà một khi hướng về bốn phía đi lại, tử kiếp liền sẽ theo nhau mà tới. Cho nên, vì rút ngắn thời gian, sớm ngày cầm tới cái gọi là đại tạo hóa, Diệp Lâm muốn mang Nguyệt Thanh Y khắp nơi hành tẩu. Loại bỏ tử kiếp, để mấy cái chữ kia cấp tốc hạ xuống. Chờ chút xuống làm không thời điểm, chính mình nhiệm vụ cũng liền thuận lợi hoàn thành. Chính là bên trong này, hai tòa sơn mạch giao hội chi địa, chính là thác nước kia. Thanh Y, người biết tháng này rơi hẻm núi chi danh là từ đâu mà tới sao? Ta không biết a. Cái này hai tòa sơn mạch địa thế đặc thù, chỉ cần đứng ở chính giữa chờ đợi buổi tối đến, cái kia ánh trăng liền sẽ từ trong lúc này rơi vào, nhìn từ đằng xa đi, liền tựa như mặt trăng rớt xuống đến một dạng. Cho nên tháng này rơi hẻm núi chi danh bởi vậy mà đến. Thật hay giả, chúng ta cũng sẽ không lừa ngươi nha. Ba người nhảy nhảy nhót nhót đi thẳng về phía trước, mà phía sau, cái kia hai vị nam tử đem Diệp Lâm vây quanh tại ở giữa nhất. Tại hạ Bạch Nguyệt Gió, đến từ phía Bắc Săn Long Bang. Tại hạ Vân Phi Tuyết, đến từ phía Tây Biển Cát Súp, không biết đạo hữu đến từ chỗ nào. Chương 4925, con đường vô địch độ tử kiếp 12. Hai người đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất một người một câu mở miệng hỏi. Tại Diệp Lâm cái này thời gian một năm thăm dò bên trong, phát hiện cái này tiên thần giới cơ bản cách cục. Vô luận là chủng tộc vẫn là thế lực, đều là có đẳng cấp. Đứng đầu, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Liền cái này bốn cái đẳng cấp, Nguyệt gia chính là đứng đầu gia tộc thế lực, trong đó có kim tiên tầng 9 cường giả, mà còn không chỉ một vị, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nhất lưu. Nội bộ tối thiểu nhất có kim tiên tầng 7 trở lên cường giả trấn áp. Nhị lưu, chính là kim tiên 4 đến tầng 6. Tam lưu, có kim tiên cường giả tỏa trấn, liền xem như tam lưu thế lực. Trừ đó ra, còn lại cũng không xứng ghi chép, chính là những cái kia lười nhác không ra gì thế lực. Cũng tỉ như hai gia hỏa này trong miệng bang phái, chính là không coi là gì thế lực. Liền tựa như kẹp ở sư tử quần trung ương chuột một dạng, kẽ hở sinh tồn. Dù sao tỉ như thiên tinh các như thế thế lực đều chỉ có thể chọn người khác chọn còn lại địa phương lập tông, càng đừng đề cập những này bất nhập lưu thế lực. Ta không môn không phái, tán tu một cái, đến mức danh tự, liền không cần các ngươi biết. Hiện tại thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, kịp thời cút đi. Diệp Lâm chắp tay hướng đi phía trước, liền cùng hai gia hỏa này giao lưu dục vọng đều không có. Hai gia hỏa này, trong đầu bên trong tất cả đều là các loại tham niệm cùng với các loại dục vọng. May mà bọn họ sinh ra ở tiên thần giới, khởi điểm cao, thiên địa hoàn cảnh tốt, tu hành dễ dàng, mới có thể nắm giữ chân tiên tu vi. Nếu là đặt ở hạ giới, tu chân giới. Liền hai gia hỏa này, có thể hay không tu luyện tới kim đan kỳ đều nói không chắc. Liền tự thân dục vọng đều khống chế không nổi, cũng là mạng lớn, thời gian dài như vậy đều không có sinh sôi tâm ma. Loại người này, thiên tư lại cao đều vô dụng, hoàn toàn phế vật. Bất quá cho dù như vậy, chính mình hiện tại cũng không thể tùy tiện đem hai gia hỏa này giết đi. Dù sao chính mình bảo vệ Nguyệt Thanh Y, một mặt là vì cái gọi là đại tạo hóa, có khả năng đột phá kim tiên tầng 7 đại tạo hóa. Một phương diện tự nhiên là vì Nguyệt Thanh Y hảo cảm. Một khi Nguyệt Thanh Y tử kiếp phá, lấy nàng mệnh cách cùng mệnh lý đến xem, nhất định bay cao. Lưu lại hảo cảm, tương lai có lẽ còn có thể giúp được chính mình. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hiện tại, mình nếu là tùy tiện đem hai gia hỏa này giết, quan hệ sẽ làm cương, đến lúc đó, Nguyệt Thanh Y cho dù không trách tội chính mình, nội tâm cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc. Cái này gọi cái gì? Nắm. Oa, chúng ta đến, đây chính là thác nước lớn sao? Khi chân khí phái. Phía trước, truyền đến Nguyệt Thanh Y một chút bối rối. Mà sau lưng, hai vị nam tử tại nhìn hướng Diệp Lâm bóng lưng bên trong, hai mắt hiện lên một tia âm tàn. Như vậy không nể mặt mũi. Trước không nên động thủ, người này ta nhìn không thấu, dò xét thăm dò, tuyệt đối đừng trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Ta tự nhiên biết, người này hẳn là dùng cùng loại với che lấp khí tức bảo vật đem chính mình khí tức che đậy. Ân, tu vi cao nhất không sai biệt lắm cũng giống như chúng ta, cường giả chân chính, ai sẽ đi cùng một phàm nhân kết thành đạo lữ a? Có đạo lý. Hai người ở hậu phương xì xào bàn tán, thế nhưng bọn họ không biết là, bọn họ nội dung nói chuyện đã sớm một năm một mười toàn bộ truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Đối với cái này, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười không nói gì thêm. Chờ đến tháng bên cạnh Thanh Y về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến phía trước thác nước. Cao tới trăm trượng thác nước thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, mênh mông nước sông phát ra như cự thú tiếng gào thét, không ngừng nện ở phía dưới dòng sông bên trong. Toàn bộ hẻm núi bên trong đều quanh quẩn cái này từng tiếng vang vọng. Chương 4926, con đường vô địch độ tử kiếp 13. Thật là đồ sộ, ta còn là lần đầu tiên thấy như thế hùng vĩ thác nước. Nguyệt Thanh Y hai mắt rung động nhìn xem một màn này. Cái này thời gian một năm, Diệp Lâm mặc dù mang nàng đi rất nhiều nơi, thế nhưng như vậy hùng vĩ thác nước nàng còn lần thứ nhất gặp. Thanh Y, xem thật kỹ một chút a, loại này cơ hội cũng không thấy nhiều đây. Đúng vậy a Thanh Y, nhìn cho kỹ, người sống một đời, vì chính là hưởng thụ, chính là tiêu sái. Hai vị nữ tử ngươi một câu ta một câu nói. Các nàng rất buông lỏng, cũng rất tự tại. Mà Diệp Lâm thì chắp tay lẳng lặng nhìn một màn này, nơi xa hai vị nam tử đầy mặt buồn chán, buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm trên mặt đất. Không có chút nào kiên nhẫn, thoạt nhìn căn bản là không giống như là chân tiên cường giả. Chân tiên, đối với hiện giai đoạn Diệp Lâm đến nói tự nhiên nhỏ bé như sâu kiến, nhưng nếu là đặt ở hạ giới, vậy liền là chân chính tiên cảnh đại năng. Hiện tại, Diệp Lâm tựa hồ hiểu được tinh hà hoàn vũ thiên đạo ý nghĩ. Lý giải nó vì cái gì mỗi lần đều muốn phổ biến đại thế, sinh linh đổ thán. Tinh hà hoàn vũ bên trong tất cả đều là thiên đạo sáng tạo, tài nguyên đều là thiên đạo sáng tạo. Một cái hoàn thiện tinh hà hoàn vũ, hẳn là thiên đạo sáng tạo sinh linh, sáng tạo tài nguyên, tu sĩ tu hành, lấy được cảnh giới cao hơn về sau, cùng tu sĩ khác chém giết. Phàm là giết một tôn tu sĩ, cái kia chết đi tu sĩ một thân tu vi đều sẽ trở về thiên địa, bổ sung thiên đạo bản nguyên, Từ đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ liền sẽ rơi vào một cái tốt tuần hoàn bên trong. Mà bây giờ, tinh hà hoàn vũ xảy ra vấn đề. Tài nguyên đều bị vô số cường giả gắt gao đem khống, tầng dưới chót tu sĩ căn bản không có ra mặt cơ hội. Cho dù ngươi thiên tư cho dù tốt, không có tài nguyên, không có cơ duyên, đó cũng là không tốt. Mà trong đó, còn có một loại đám người, đó chính là cùng nơi xa cái kia hai vị thanh niên cùng loại này tu sĩ. Thiên tư rất kém cỏi, tham lam rất mạnh, chỉ có một thân tu vi, lại không có chút nào thành tích. Ngồi ăn rồi chờ chết loại này. Cho nên, tinh hà hoàn vũ xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ biết là cướp đoạt, mà không biết kính dâng, tiếp tục như vậy, thiên đạo bản nguyên sẽ dần dần giảm bớt, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tu luyện hoàn cảnh đều sẽ bắt đầu thay đổi đến ác liệt. Cứ như vậy, tinh hà hoàn vũ sẽ dần dần hướng đi suy bại. Không vận chuyển được. Đến cuối cùng, tiên khí biến mất, pháp tắc không hiện, mạt pháp thời đại giáng lâm. Những cái kia thế hệ trước cường giả quá mạnh, cổ lão thế lực nội tình quá hùng hậu, bọn họ mới thật sự là kẻ cầm đầu, bọn họ không chết, tinh hà hoàn vũ vĩnh viễn không tốt lên được. Đây cũng chính là vì cái gì từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, tinh hà hoàn vũ bên trong tài nguyên càng ngày càng ít, thiên kiêu chất lượng càng ngày càng kém nguyên nhân. Thiên đạo phổ biến đại thế, làm cho cả tinh hà hoàn vũ rơi vào không có tận cùng chém giết bên trong, vì chính là tự cứu. Đại thế, là vô số tầng dưới chót thiên kiêu xoay người cơ hội, cũng là thiên đạo bản thân cứu rỗi biện pháp. Giờ phút này, Diệp Lâm tựa như đối với thiên địa lý giải càng thêm sâu hơn mấy phần. Nguyên lai, tinh hà hoàn vũ vẫn luôn là dựa theo cái này hình thức vận chuyển A. Từ vừa mới bắt đầu tốt tuần hoàn đến bây giờ tuần hoàn ác tính, đến cuối cùng, nghênh đón hủy diệt. Đại thế, chính là thiên đạo bản thân cứu rỗi. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Đại thế chính là một tràng đánh bạc, thiên đạo lấy ra còn sót lại không nhiều bản nguyên đến thúc đẩy sinh trưởng các loại tài nguyên, thậm chí các loại cơ duyên đều theo nhau mà tới, chính là vì bồi dưỡng một đời mới thiên kiêu, một đời mới cường giả, để bọn họ đi lật đổ những cái kia cao cao tại thượng không hỏi thế sự cổ lão cường giả. Để bọn họ tán thân tại tinh hà hoàn vũ bên trong, lấy tự thân tính mệnh trả lại thiên đạo. Chương 4927, con đường vô địch độ tử kiếp 14. Giờ khắc này, Diệp Lâm minh bạch. Nguyên lai, thiên đạo cũng sẽ tự cứu a. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lâm phát hiện không gian bốn phía đều tại bị gấp, không gian gấp quá trình bên trong, cảnh sắc xung quanh cũng tại dần dần biến mất. Nguyệt Thanh Y thân hình ở trong mắt chính mình dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Trước mắt mấy người đều nhộn nhịp bắt đầu hoảng loạn, mà Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt. Cái này chắc hẳn chính là cỡ nhỏ bí cảnh. Diệp Lâm nghĩ qua cái này bí cảnh tồn tại một nơi nào đó, thế nhưng không nghĩ tới, cái này bí cảnh vậy mà liền trực tiếp như vậy đột nhiên xuất hiện. Liền tựa như người nào đặc biệt bố trí cạm bẫy một dạng, sẽ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới sau đó một mẻ hốt gọn đây. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi. Diệp Lâm thần niệm từ đầu đến cuối đều gắt gao bao phủ Nguyệt Thanh Y. Cái này cỡ nhỏ bí cảnh, căn bản ngăn cách không được hắn thần niệm. Hắn cũng có thể dùng thần niệm đến bao phủ Nguyệt Thanh Y, tại mọi thời khắc phán đoán Nguyệt Thanh Y an nguy cùng với cụ thể phương hướng. Cuối cùng, không gian một trận lập lòe, Diệp Lâm mấy người hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Mà chờ bọn hắn biến mất về sau, không gian lại lần nữa vững chắc xuống, tất cả liền tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta, chúng ta đây là tại nơi nào? Nguyệt Thanh Y che lấy hai chân nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía chính là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mà bọn họ đang đứng ở thảo nguyên trung tâm nhất. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, nơi này cái này hoàn cảnh thoạt nhìn có vẻ như giống như là một cái bí cảnh. Trong đó một nữ tử mở miệng nói. Mặc dù nàng thích hưởng thụ sinh hoạt, cũng thích khắp nơi loạn chuyển, thế nhưng trước đây cũng là đi vào qua bí cảnh. Tự nhiên là nhận ra nơi đây. Bí cảnh, chúng ta đi tới một chỗ bí cảnh bên trong, điểm này cũng quá củ chuối đi đi. Một vị nữ tử khác mở miệng nói. Khó có thể tưởng tượng, nàng vậy mà lại nói ra những lời này. Nếu là tu sĩ khác gặp phải trường hợp này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao đây chính là bí cảnh A, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, bí cảnh liền đại biểu cơ duyên, đại biểu cho tài nguyên. Mà tại các nàng nơi này, bí cảnh ngược lại là lộ ra dư thừa. Mà còn, ngữ khí bên trong vậy mà còn có một tia ghét bỏ. Đúng a, cái này bí cảnh bên trong cũng không biết đến cùng có cái gì nguy hiểm, ta còn không có sống đủ, ta cũng không muốn chết a. Dừng tên thù mở miệng phàn nàn nói. Các nàng cũng không quan tâm cái gì bí cảnh, cũng không quan tâm cơ duyên gì cùng tài nguyên, các nàng chỉ để ý an toàn, chỉ cần mình bình an, so cái gì đều trọng yếu. Không nghĩ tới, chúng ta lại bị kéo vào một cái bí cảnh bên trong, này làm sao nói? Chỉ có thể nói vận khí của ta quá tốt rồi. Đúng vậy a, lần này, vận khí thật tốt, cũng không biết cái này bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì. Lúc này, cái kia hai vị nam tử kết bạn hướng về bên này mà đến. Là Vân Phi Tuyết bọn họ. Lúc này, đám mây đứng lên hướng về nơi xa hai vị nam tử vẫy chào. Mà cái kia hai vị nam tử tại nhìn đến ba người về sau, đầu tiên là bốn phía trương nhìn một cái, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhộn nhịp lộ ra một cỗ nụ cười khó hiểu. Là các ngươi a, không có sao chứ? Vân Phi Tuyết đi tới rất là thân sĩ đem ba vị nữ tử từng cái nâng lên nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, bất quá chúng ta có vẻ như đi tới bí cảnh bên trong. Đám mây sắc mặt có chút sốt ruột. Tại cái này bí cảnh bên trong, sinh mệnh an toàn căn bản đến không đến bất luận cái gì bảo đảm. Đúng a, nơi này là bí cảnh, cũng đại biểu cho cơ duyên, đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi, ngươi sợ cái gì? Vân Phi Tuyết cười nói. Nghe vậy, nguyên bản có chút sợ hãi đám mây nội tâm cũng chấn định lại. Đúng a. Có hai người này bảo vệ các nàng, còn sợ cái gì? Chương 4928, con đường vô địch độ tử kiếp 15. Hai người này đều là chân tiên tu vi, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng đều có thể không chút phí sức vượt qua. Suy tư sau một lát, hai người cũng không tại lo lắng. Đi thôi, đã có bí cảnh, kia dĩ nhiên có cơ duyên, chúng ta đi về phía trước đi, hướng về phía trước nhìn xem. Vân Phi Tuyết thản nhiên nói. Sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến, còn lại mấy người thì đi theo sau hắn. Một đoàn người đi ước chừng nửa canh giờ thời gian, đều không có đi ra khỏi cái này thảo nguyên. Cái này thảo nguyên vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tựa như toàn bộ bí cảnh bên trong, cũng chỉ có cái này một mảnh thảo nguyên đồng dạng. Cái này cũng quá kỳ quái, vô biên vô tận thảo nguyên, đây chính là mảnh này bí cảnh tạo thành bản chất sao. Trong đó, Vân Đoá vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thảo nguyên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cái này để sự kiên nhẫn của nàng cũng một chút xíu biến mất. Mà nàng không biết là, phía trước nhất hai người khóe miệng đã bắt đầu hơi dương lên. Thoạt nhìn, tên kia quả thật bị cái này bí cảnh truyền tống đến địa phương khác đi a. Vân Phi Tuyết lặng lẽ truyền âm, bên người Bạch Nguyệt Phong cũng là khóe miệng hơi dương lên. Bọn họ cái này cùng nhau đi tới, đều đang tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Thế nhưng đi lâu như vậy, không có chút nào nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh, cái này cũng liền đại biểu cho, tên kia bị truyền tống đến địa phương khác đi. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chạy tới. Lúc trước tìm nửa canh giờ đều không có tìm được. Vậy kế tiếp, bọn họ tối thiểu nhất còn có nửa canh giờ an toàn thời gian. Về phần tại sao là nửa canh giờ? Vậy dĩ nhiên là chính bọn họ suy đoán. Nghĩ xong, hai người chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng ba nữ. Các ngươi làm sao không đi? Phát hiện thứ gì sao? Ngay tại vùi đầu đi đường ba nữ trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt hai người. Chỉ thấy hai người chính một mặt tà ác nhìn xem bọn họ, hai mắt bên trong tràn đầy dò xét. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Lâm Danh Xu đi tới đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt gì, chật chật chật, cùng các ngươi hư tình giả ý duy trì nhiều năm, ta đã sớm chịu đủ. Trời sinh cực âm chi thể, không phải liền là trời sinh lô đỉnh chi thể sao? Vì giờ khắc này, ta thế nhưng là dòng dã nhẫn nại tốt thời gian mấy năm a. Vân Phi Tuyết duỗi ra lưng mỏi khẽ cười nói, liền bên người Bạch Nguyệt Phong cũng trong lúc nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật, đã các ngươi không nghĩ dẫn đường, vậy liền lăn đi, ta đến dẫn đường. Lâm Danh Xu hơi biến sắc mặt, lập tức nghiêm nghị nói. Đồng thời, nội tâm dâng lên một vệt không rõ cảm giác. Hai người này, có lẽ. Tên thù a tên thù, người rất thông minh, vô cùng thông minh, làm sao hiện tại liền bắt đầu làm chuyện ngu ngốc đây? Hoặc là thỏa mãn chúng ta, hoặc là chết. Nói xong, hai người cũng không tiếp tục che giấu dã tâm của mình. Một cỗ cường đại uy áp đem trước mắt ba nữ bao phủ, để ba nữ căn bản không thể động đậy. Một cái cực âm chi thể, một cái huyền dương chi thể, đều là tốt nhất lô đỉnh thể chất, còn có một cái tuyệt mỹ cô nàng. Cô nàng này tu vi rất thấp, chờ chút chơi thời điểm cẩn thận một chút, đừng đùa hỏng, dù sao thời gian còn rất dài a. Vân Phi Tuyết một mặt tà ác nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Cho dù nàng lại thế nào đơn thuần, lại thế nào không trải qua thế sự, cũng biết hai người này đến cùng muốn làm gì. Ngươi, các ngươi không được qua đây, Diệp Lâm liền tại xung quanh, hắn nhưng là rất lợi hại. Nguyệt Thanh Y âm thanh có chút run rẩy. Hắn rất lợi hại, hắn ở đâu? Ngươi gọi hắn đi ra a, cho dù hắn đi ra, ta cũng sẽ để cho hắn lẳng lặng nhìn ngươi làm sao bị hai anh em chúng ta chơi, ha ha ha, thật là đơn thuần đến cực điểm. Vân Phi Tuyết đi tới, tay phải nhẹ nhàng đặt ở Nguyệt Thanh Y trắng như tuyết trên cổ. Ồ, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chương 4929, con đường vô địch độ tử kiếp 16. Người nào đang nói chuyện, đi ra. Đột nhiên vang lên lạ lẫm âm thanh, để hai người nháy mắt hoảng hồn, bọn họ hai mắt không ngừng nhìn bốn phía. Mà Nguyệt Thanh Y sắc mặt vui mừng, vừa rồi hoảng hốt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạo thanh âm này, nàng thật là quá quen thuộc. Các ngươi hai cái không phải muốn tìm ta sao? Làm sao liền ta âm thanh đều nghe không hiểu? Cái này cũng quá không chuyên nghiệp đi. Nơi xa, Diệp Lâm mang trên mặt cười nhạt, chắp tay từng bước một hướng bên này đi tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hai người sắc mặt rất rõ ràng hiện lên một chút hoảng hốt, bọn họ một bên lui lại một bên nhìn xem Diệp Lâm. Làm sao, không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta đến, làm sao còn hốt hoảng đâu? Diệp Lâm vung tay lên, nơi xa ba nữ lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, thân thể lại khôi phục bình thường. Sau đó, ba người một đường chạy chậm đi tới sau lưng Diệp Lâm, cẩn thận từng ly từng tí trốn tại sau lưng Diệp Lâm, một đôi mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn về phía trước cái kia hai tên gia hỏa. Chết tiệt, người đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nhìn xem Diệp Lâm, hai người chậm rãi lấy ra vũ khí một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ cũng không biết Diệp Lâm đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Quả thực giống như quỷ mị đồng dạng. Bây giờ vì kiêng kỵ Diệp Lâm, bọn họ thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, tìm nửa canh giờ đều không tìm được, vừa định muốn động thủ người này liền đi ra. Các ngươi loại người này, ta gặp nhiều. Diệp Lâm vẫy tay, vô tận lôi đình lực lượng hiện lên. Đây là cái gì lực lượng? Không đợi hai người kịp phản ứng, bọn họ liền bị vô tận lôi đình lực lượng thôn phệ. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ kéo dài một hơi thời gian, hai người liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Chân tiên, đối với Diệp Lâm đến nói cùng con kiến không hề khác gì nhau. Bất quá Diệp Lâm cũng là có chút buồn bực, lần này hiển nhiên là thiên đạo cố ý làm hắn. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, mấy người kia đều cùng một chỗ, chỉ có chính mình một người bị truyền tống đến một cái nơi hẻo lánh bên trong. Vừa mới tiến đến, liền chính mình thần niệm đều bị mẫn diệt, dẫn đến chính mình hoàn toàn cùng Nguyệt Thanh Y cắt đứt liên lạc. Nếu không phải mình trước đó tại tháng trên thân Thanh Y lưu lại một điểm thần niệm ấn ký, nếu không lần này liền cắm. Xem ra, theo cái kia chỉ số giảm bớt, thiên đạo cũng coi là càng ngày càng nghiêm túc a. Tiếp tục như vậy không thể được. Nho nhỏ bí cảnh mà thôi, một điểm vật có giá trị đều không có. Diệp Lâm nhìn xung quanh, hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Loại này cỡ nhỏ bí cảnh hắn căn bản chướng mắt. Kim Tiên Cường giả nói thật đã đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh điểm, loại này cỡ nhỏ bí cảnh đối với Kim Tiên Cường giả đến nói, không có nửa điểm tác dụng. Cho dù bảo vật trong đó đều không có nửa điểm tác dụng. Đối với Diệp Lâm đến nói, một chút xíu lực hấp dẫn đều không có. Phá! Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái chữ, không gian bốn phía liền giống như tấm gương vỡ vụn. Theo vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy người lập tức liền rơi vào một trận hắc ám bên trong. Nguyệt Thanh Y gắt gao ôm Diệp Lâm cánh tay, sau lưng hai nữ thì nắm lấy Nguyệt Thanh Y quần áo. Ba người các nàng nhắm mắt lại, toàn thân đều đang run rẩy. Mở! Lại là một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, ba người chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, không gian bốn phía tựa như dần dần vững chắc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy các nàng chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa đi tới cái này hẻm núi bên trong. Tốt, thật thần kỳ lực lượng. Vân Đoá hai mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt hẻm núi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có khả năng tùy ý cải thiên hoán địa cường giả. Chương 4930, con đường vô địch độ tử kiếp 17. Khác biệt địa phương tu sĩ có thể thi triển ra khác biệt vĩ lực. Cũng tỷ như địa tiên tại tiểu thế giới bên trong, như thường có thể thi triển ra cải thiên hoán địa, tùy ý hủy diệt một phương thế giới vĩ lực. Thế nhưng tại tiên thần giới, địa tiên cường giả có thể thi triển không ra như vậy vĩ lực. Tiên thần giới không gian cùng với trọng lực đều là bình thường tiểu thế giới hơn trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Cho nên, tại như vậy hoàn cảnh phía dưới, địa tiên cường giả lực lượng cũng bị vô hạn giảm. Đây cũng là vì cái gì hai nữ tại nhìn thấy Diệp Lâm loại này tùy ý có thể thay đổi thiên địa lực lượng về sau khiếp sợ cùng với ghen tị nguyên nhân. Nhìn đủ rồi chưa, nhìn đủ rồi chúng ta cũng nên cần phải trở về. Diệp Lâm không để ý đến cái kia hai vị nữ tử, mà là quay người nhìn hướng Nguyệt Thanh Y. Được. Nguyệt Thanh Y nhẹ nhàng gật đầu, nguyên bản tâm tình của nàng thật là tốt, thế nhưng từ khi vừa mới xảy ra sự kiện kia về sau, tâm tình tốt của nàng cũng biến mất theo không thấy. Tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, một đoàn người một lần nữa trở về thành trì. Nguyệt Thanh Y tạm biệt chính mình hai cái bạn tốt về sau, liền đi đến gian phòng bên trong. Vừa đi vào gian phòng, liền nhìn thấy Tâm Du nằm sấp tại trên bàn. Thời khắc này Tâm Du thoạt nhìn càng thêm thần dị, trên thân lông càng thêm trắng như tuyết trong suốt. Nhìn từ đằng xa đi, Tâm Du mặt ngoài tựa như tản ra từng trận màu trắng ánh sáng nhạt. Một mực tại bên ngoài đột phá Tâm Du trở về, cái kia tất nhiên là tu vi đột phá. Dù sao lần trước Hắc Sơn lão yêu cho viên kia hạt châu màu đỏ như máu Diệp Lâm đã sớm cho Tâm Du. Tính danh Tâm Du. Tu vi Kim Tiên tầng 5. Mệnh cách siêu thoát. Chủng tộc trời sinh thần thánh. Thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên. Đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Quả nhiên, tại thôn vệ viên kia hạt châu màu đỏ như máu về sau. Tâm Du tu vi cũng thành công bước vào Kim Tiên tầng 5. Kim Tiên tầng 5, cái này tu vi đã có khả năng tại cái này tiên thần giới đặt chân. Cho dù ngày sau cùng người khác chém giết, Tâm Du cũng có thể đến giúp chính mình. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Tâm Du một cái nhảy vọt đi tới Diệp Lâm trên bả vai chậm rãi nằm xuống. Ta nghĩ, chúng ta nên rời đi nơi này. Liếc qua Nguyệt Thanh Y bảng về sau, Diệp Lâm lặng yên mở miệng nói. Thiên tinh các không có, cái kia hai tên gia hỏa cũng không có, hiện tại Nguyệt Thanh Y vận mệnh lại thay đổi. Vận mệnh tại 2 năm sau. Cũng chính là nói, nếu là một mực ở chỗ này, Nguyệt Thanh Y sẽ tại 2 năm sau gặp phải nguy hiểm. Chính mình có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Chỉ cần tại ngoại giới hành tẩu, Nguyệt Thanh Y vận mệnh kiểu gì cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, tuyệt đối không thể một mực ở chỗ này. Phải nhiều hơn đi ra tìm cơ hội. Đây mới là Diệp Lâm mục đích thực sự. Đi thôi. Nếu là đặt ở trước đây, Nguyệt Thanh Y khẳng định sẽ khẩn cầu Diệp Lâm tại chỗ này chờ lâu một chút thời gian, thế nhưng hiện tại, nàng không có ý tưởng kia. Từ khi vừa mới xảy ra sự kiện kia về sau, nàng liền lại cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Đi theo Diệp Lâm vào Nam ra Bắc 1 năm, nàng cũng biết tình người ấm lạnh. Nước là hướng phía dưới chảy, đường là hướng phía trước tu, người là đi về phía trước. Cái này trên đường gặp phải người, chỉ là của mình nhân sinh chúng qua khách mà thôi. Nàng không có một tơ một hào không muốn. Không cùng với các nàng tạm biệt. Nhìn xem Nguyệt Thanh Y tự mình thu dọn đồ đạc, Diệp Lâm đứng ở một bên nhíu mày. Không được, các nàng cũng chỉ là ta nhân sinh chúng qua khách. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta của tương lai thế nhưng là có khả năng đứng ở cái thế giới này đỉnh. Trước lúc này, ta đầu tiên muốn học tập chính là, bỏ qua. Thu thập xong đồ vật, Nguyệt Thanh Y đeo một cái túi nhỏ quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nghe vậy, Diệp Lâm nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình lúc ấy thuận miệng chỗ nói một câu nói, bị nha đầu này nhớ cho tới bây giờ. Mà câu nói này, cũng đã trở thành Nguyệt Thanh Y cố gắng phấn đấu mục tiêu. Đã như vậy thì đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm rời khỏi phòng, mà Nguyệt Thanh Y thì đeo túi sách theo sau lưng Diệp Lâm. Từ khi tố chất thân thể thay đổi tốt về sau, nàng cũng không tại cần cái gọi là xe lăn. Có thể dùng hai chân của mình đi bộ, ai còn ngồi xe lăn a? Hai người cứ như vậy đi tại thành trì bên trong, cuối cùng rời đi thành trì, dạo bước tại dã ngoại đồng ruộng bên trong. Cái này thời gian 1 năm, Diệp Lâm bơi đi tại nhiều cái thành trì bên trong, để hắn chân chính trải nghiệm một cái sinh hoạt. Cái này thời gian 1 năm, hắn nhìn thấy qua rất nhiều phàm nhân, cùng với phàm nhân ở giữa tình người ấm lạnh. Ngày bình thường bị hắn coi là sâu kiến phàm nhân, cũng là từng cái có máu có thịt, có ý nghĩ của mình sinh linh, bọn họ đều là từng cái người sống. Vô số tu sĩ đều là từ trong phàm nhân đến, thế nhưng, tu vi đến mức nhất định về sau, đã từng phàm nhân, trong mắt hắn chính là sâu kiến. Cái này cùng nhau đi tới, Diệp Lâm cũng từ trong cảm nhận được không ít. Chắc hẳn, đây chính là nhập thế tu hành đi. Một chút tu vi đến đỉnh phong các đại năng đều thích làm như thế, phong bế tự thân tu vi, một mình nhập thế thể nghiệm hồng trần thế tục. Các đại năng làm như thế, tất nhiên có hắn mục đích. Chương 4931, con đường vô địch độ tử kiếp 18. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cùng Nguyệt Thanh Y một mực hành tẩu 4 phương, điển hình là nơi nào náo nhiệt đi nơi nào. Hoàn toàn không có chỗ cần đến, cũng không có bất kỳ cái gì nơi quy tụ. Trong đó, đều là Nguyệt Thanh Y đang chơi, Diệp Lâm thì ở một bên nhìn, thời khắc bảo vệ an toàn của nàng. Tựa như một cái toàn chức bảo tiêu. Diệp Lâm xin thề, hắn cái này còn là lần đầu tiên cho người khác làm bảo tiêu. Tiểu tử này, có chút đồ vật a. Một tòa to lớn đại điện bên trong, lão giả nhìn trước mắt chập chờn ánh nến kinh nghi bất định. Tam tổ, cái này hỏa thế so với 1 năm trước tăng trưởng không ít, có phải hay không là Thanh Nhi đã triệt để thoát ly tử kiếp? Ngồi tại lão giả bên cạnh nam tử trung niên một mặt kích động nói. Mà lão giả thì sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Ngọn lửa này, chính là Nguyệt Thanh Y mệnh hỏa, 1 năm trước, Nguyệt Thanh Y mệnh hỏa vô cùng yếu ớt. Tựa như sau một khắc liền muốn dập tắt đồng dạng. Mà bây giờ, ngọn lửa này vậy mà càng khỏe mạnh. Cái này cũng liền đại biểu cho, Nguyệt Thanh Y trạng thái so với 1 năm trước tốt mấy lần không chỉ. Ban đầu hắn cho rằng Nguyệt Thanh Y cái này tử kiếp là không qua được, thế nhưng hiện tại xem ra, chuyện này, còn có cần nghiên cứu thêm cứu a. Lão Phu cũng không biết, bất quá bây giờ Thanh Nhi trạng thái đích thật là tốt hơn nhiều rất nhiều. Lão giả lắc lắc đầu nói. Cho dù kiến thức rộng rãi hắn giờ phút này cũng không quyết định chắc chắn được. Bất quá hắn chỉ biết là một việc, đó chính là tử kiếp không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Cái kia, Thanh Nhi nàng. Yên tâm đi, tối thiểu nhất hiện tại tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, tiểu tử kia, vẫn là có mấy phần bản lĩnh, cứ như vậy nhìn xem a, tất cả, cũng chỉ có thể giao cho tiểu tử kia. Nếu là hắn quả thật có khả năng cứu Thanh Nhi một mạng, lão phu đem những năm này chuẩn bị toàn bộ đưa cho hắn lại như thế nào? Lão giả ha ha cười nói, hắn sờ lấy râu hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt mệnh hỏa. Hỏa diễm cái bóng tại cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt. Tam tổ, đây không phải là ngươi chuẩn bị đột phá thái ất kim tiên nội tình sao? Đây có phải hay không là quá trẻ con? Bên người nam tử trung niên thần sắc kinh hãi, hắn một mặt không thể tin nhìn hướng lão giả bên cạnh. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, thái ất kim tiên như thế nào tốt như vậy đột phá? Muốn bước vào thái ất kim tiên, khí vận, tu vi, thiên tư, tài hoa thiếu một thứ cũng không được, mặt khác ba cái ta đều có, nhưng duy chỉ có khí vận, ta không có. Lão phu cái này con đường tu hành, cũng coi là đi đến phần cuối, thái ất kim tiên, cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Lão phu những năm này chuẩn bị, chỉ là lưu lại cho mình một cái tưởng niệm mà thôi. Nếu là tiểu tử này thật sự có thể giúp Thanh Nhi thoát khỏi tử kiếp, vậy lão phu đem cơ duyên này đưa cho hắn lại như thế nào? Mặc dù thứ này để ta không thể trở thành thái ất kim tiên, thế nhưng giúp tiểu tử này một lần hành động khám phá kim tiên tầng 7 đại quan vẫn là vô cùng đơn giản. Dù sao ta lúc trước thế nhưng là đáp ứng qua tiểu tử này, lão phu loại này niên kỷ, cũng không thể lừa người ta một đứa bé a. Lão giả vui vẻ sờ lấy sợi râu. Mà một bên nam tử trung niên bỗng cảm giác xót xa trong lòng. Làm một tôn đại năng tu sĩ, đối tương lai con đường tu luyện từ bỏ hy vọng, vậy sẽ là chuyện phi thường đáng sợ. Không có hy vọng, cũng sẽ không có sống tiếp động lực, không có mục tiêu. Mà tam tổ tích lũy những vật kia, chính là tam tổ sống tiếp động lực. Thế nhưng hiện tại, lại muốn trực tiếp chắp tay nhường cho người. Bực này quyết đoán, hắn tự nhận so ra kém. Thanh Nhi, thật là tốt số, bày ra như thế một vị lão tổ. Chương 4932, con đường vô địch độ tử kiếp 19. Ta thích nơi này, thật đẹp phong cảnh a. Một chỗ trên đỉnh núi, Nguyệt Thanh Y một mặt rung động nhìn trước mắt biển mây. Mà cái kia biển mây bên trong, thì có vô số phi hành dị thú tại lẫn nhau kết bạn phi hành. Bọn họ vượt qua tại biển mây bên trong, thoạt nhìn cực kỳ tự do tự tại. Mà biển mây phần cuối thì có một đầu thật dài cầu vồng từ phía trên bên này một đường đi hướng thiên nam một bên, vượt ngang toàn bộ chân trời. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ mỹ lệ cùng với rung động. Nguyệt Thanh Y một thân một mình ngồi tại trên một tảng đá lớn, hai tay chống cái cằm cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi xa cái kia rung động một màn. Mà Diệp Lâm thì tựa vào bên cạnh nàng một cây đại thụ, một thân một mình ngồi tại dưới đại thụ nhắm mắt điều tức. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm cái gì tràng diện chưa từng nhìn thấy. Hắn thấy, loại này tràng diện, cái kia cũng chỉ là tiểu tràng diện. Căn bản không vào được Diệp Lâm mắt. Cái này Nguyệt Thanh Y khẳng định chưa từng đi Tinh Hà Hoàn Vũ, nếu không, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong óng ánh ngân hà so cái này đẹp mắt nhiều. Thế nào, đẹp mắt không? Lúc này, một đạo thanh âm ôn uyển truyền đến. Diệp Lâm mở mắt nhìn, chỉ thấy cái kia trên biển mây, một vị ghim tóc maru không, trên người mặc màu đỏ cái yếm tiểu nữ hài nhún nhảy một cái hướng bên này đi tới. Nàng quanh thân thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm, khuôn mặt tinh xảo, giống như một cái còn sống búp bê một dạng, một thoáng là đáng yêu. Đẹp mắt, bất quá, ngươi là ai? Nguyệt Thanh Y rất là trung thực gật đầu, sau đó lại là một mặt cảnh giác nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Đi theo Diệp Lâm vào Nam ra Bắc, nàng cũng thấy được không ít phong cảnh, đồng thời, cũng cùng không ít sinh linh từng quen biết. Một năm này kinh nghiệm nói cho nàng, ngoại giới người, có 99% tất cả đều là người xấu, không có một người tốt. Ta là Ngự Thú Tông, các người bây giờ thấy được dị thú, đều là ta nuôi nha. Bọn họ đều là ta bảo bối, hôm nay là bọn họ ra ngoài dạo chơi thời gian. Tiểu nữ hài ngoắc tay cười to nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt ngạc nhiên nhìn xem cô bé này. Từ cô bé này người căn cốt đến xem, tuổi tác không đủ 10 tuổi. Không đủ 10 tuổi, liền có thể khống chế dị thú nhiều như vậy. Nơi xa biển mây bên trong dị thú, tu vi cao nhất cũng mới thiên tiên, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Mà còn cô bé này mới bao nhiêu lớn, không đến 10 tuổi. Sách, cái này có chút đáng sợ. Oa, người thật lợi hại a. Vừa nghe đến những này dị thú đều nghe lệnh của trước mắt tiểu nữ hài, Nguyệt Thanh Y hai mắt lập tức nổi lên từng khỏa ngôi sao. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngự thú tông một đời mới thiên kiêu, ngự thú tông tương lai hy vọng, ngự thú tông tông chủ thân truyền đệ tử, ngự thú tông lão tổ vội vàng nịnh bợ tồn tại. Ta gọi Mộ Vân Thanh Phong, ngươi gọi cái gì? Khi nghe đến Nguyệt Thanh Y cái kia tràn đầy rung động khích lệ âm thanh, Mộ Vân Thanh Phong hai tay chống nạnh ngẩng đầu lên một mặt kiêu ngạo. Đầu nhổng lên thật cao, đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời. Ta gọi Nguyệt Thanh Y, hắn kêu Diệp Lâm. Nguyệt Thanh Y nói xong chính mình danh tự, lại duỗi ra trắng như tuyết ngón tay chỉ nơi xa Diệp Lâm. Nguyệt Thanh Y, tên rất hay. Đến mức cái này Diệp Lâm nha, danh tự rất đơn giản, không có cái gì học vấn. Mộ Vân Thanh Phong học đại nhân bộ dạng, tay phải chống đỡ cái cằm suy tư một lát, cuối cùng nói ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Y nhịn không được cười lên. Hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm không có chút nào tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đứa bé mà thôi, hắn cách cục còn không có nhỏ như vậy. Thế nào, muốn hay không theo ta lên đi chơi? Ta nói với ngươi, chơi cũng vui. Mộ Vân Thanh Phong tay trái chống nạnh, tay phải chỉ nơi xa biển mây hướng về Nguyệt Thanh Y nhíu mày lớn tiếng nói. Chương 4933, con đường vô địch độ tử kiếp 20. Lời này rơi xuống, Nguyệt Thanh Y hai mắt hiện lên một tia ý động, bất quá nàng vẫn là quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm không có động tĩnh chút nào về sau, nàng cái này mới gật gật đầu. Diệp Lâm liền tại cách đó không xa, giữa các nàng nói chuyện Diệp Lâm tự nhiên cũng có thể nghe thấy, chỉ cần không phải cự tuyệt, đó chính là ngầm thừa nhận. Đi theo Diệp Lâm đi thời gian một năm, nàng cùng Diệp Lâm ở giữa đã có cơ bản ăn ý. Chỉ cần Diệp Lâm không cự tuyệt, cái kia tất nhiên chính là chấp nhận. Nàng cũng chỉ làm Diệp Lâm đồng ý sự tình. Tốt, ta muốn đi. Nguyệt Thanh Y đứng lên một phát bắt được Mộ Vân Thanh Phong nho nhỏ cánh tay. Ngươi là ta đã từng gặp tu vi thấp nhất tu sĩ, còn sẽ không ngự không phi hành a. Nắm chặt ta dẫn ngươi đi chơi, đương nhiên, bắt không được cũng không có quan hệ. Người rơi xuống ta đều có thể tiếp lấy ngươi. Mộ Vân Thanh Phong một mặt tự tin nói, sau đó liền mang Nguyệt Thanh Y tiến vào nơi xa biển mây bên trong. Sau một khắc, biển mây bên trong truyền đến Nguyệt Thanh Y từng trận tiếng thét chói tai cùng với các loại lộn xộn tiếng thú gào. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ. Tin tức tốt là, Nguyệt Thanh Y tử kiếp lại đổi mới, tin tức xấu chính là, lần này tử kiếp, chỉ có thể ngạnh cương, tránh không khỏi. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 45%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế, xích tử vô cấu, bị áp chế thiên quyến cô tinh, bị áp chế phúc hỏa tường y, bị áp chế cửu khiếu linh lung tâm, bị áp chế, vạn tượng thông minh, bị áp chế, vạn linh đồng tức, bị áp chế trời ghét 45%. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại luyện khí tầng 9, bởi vì Diệp Lâm lúc trước hủy diệt toàn bộ thiên tinh các, dẫn đến việc này bị thiên tinh các sau lưng một tòa ẩn thế thế lực biết được, vì vậy tại thu thập các loại tư liệu nhiều phiên điều tra phía dưới, đem mục tiêu khóa chặt tại trên thân Diệp Lâm, vì vậy trong bóng tối theo dõi Diệp Lâm, hiện nay liền mai phục tại xung quanh vạn dặm bên trong, sau nửa canh giờ liền sẽ đồng loạt xuất thủ, đại chiến quá trình bên trong. Không cẩn thận chết tại những này thích khách chi thủ, từ đó bỏ mình. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ. Nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 45%. Nhìn xem cái này Nguyệt Thanh Y bảng, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Cái này thiên đạo là thật không có cái gì thủ đoạn sao? Này làm sao cũng bắt đầu trình diễn sáo oa. Giết cái thiếu các chủ dẫn ra một cái thiên tinh các, diệt cái thiên tinh các dẫn ra một cái ẩn thế thực lực. Mà còn Nguyệt Thanh Y tại cái này hai lần sự kiện bên trong đều đóng vai một cái không quan trọng gì nhân vật, mỗi lần đều là bị thuận tay ám sát. Thế nhưng sự thật thật là thế này phải không? Khẳng định không phải. Nếu là đây là chạy chính mình đến, là chính mình kiếp nạn liên lụy Nguyệt Thanh Y, vậy tại sao mỗi lần đều là biểu thị Nguyệt Thanh Y chết, mà không phải mình chết đâu? Xem ra, cái này thời gian một năm trợ giúp Nguyệt Thanh Y nhiều phiên tránh né từ kiếp, chính mình cũng bị thiên đạo cho nhầm vào. Cái này chỉ số càng thấp, độ khó ngược lại là càng cao. Mà còn, lần này căn bản trốn không thoát. Nếu là bảng nói đúng, chính mình hiện tại đã bị bao vây, những tên kia liền ẩn núp trong bóng tối. Cái này ẩn tàng thủ đoạn cũng không tệ, liền chính mình cũng không có phát hiện. Cho nên, hiện tại muốn tránh cũng không trốn mất, hiện tại con đường duy nhất chính là, ngạnh cương. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy nhìn bốn phía biển mây. Lặng yên ở giữa, Diệp Lâm đã đem ba đạo phân thân toàn bộ đặt ở tháng bên cạnh Thanh Y trong bóng tối bảo hộ lấy nàng. Hắn cũng không tin ba đạo kim tiên tầng 6 phân thân có thể không gánh nổi Nguyệt Thanh Y một người. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đi tới trên biển mây, thần niệm không chút kiêng kỵ bắt đầu hướng về xung quanh khuếch tán. Chư vị, tất nhiên đến, liền ra gặp một lần a, phảng phất một cái cống ngầm bên trong chuột đồng dạng núp trong bóng tối, chơi vui sao? Diệp Lâm âm thanh rất nhẹ, nghe không ra hỉ nộ. Thế nhưng âm thanh lại khuếch tán thật nhanh. Tiếng nói vừa ra, bốn phía biển mây vẫn bình tĩnh vô cùng, không có biến hóa chút nào. Phía dưới Mộ Vân Thanh Phong cùng Nguyệt Thanh Y trốn tại biển mây bên trong nhìn xem trên trời cao Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là bằng hữu của ngươi, hắn đang làm gì đâu, kêu thứ đổ gì đâu. Mộ Vân Thanh Phong chỉ vào trên trời cao Diệp Lâm nhìn hướng bên người Nguyệt Thanh Y nhỏ giọng nói. Xung quanh nơi này có người, chúng ta trốn trước. Nguyệt Thanh Y đầu chuyển rất nhanh. Diệp Lâm đều nói như thế, vậy liền đại biểu cho chỗ tối khẳng định có người chọc tới Diệp Lâm. Nàng muốn làm, chính là trốn đi, không thể làm Diệp Lâm vướng víu. Chính mình mệnh thế nhưng là vô cùng quý giá. Dù sao cái này thời gian một năm Diệp Lâm cho Nguyệt Thanh Y quán thâu không ít tri thức, tuyệt đại đa số đều là đang nói Nguyệt Thanh Y mệnh rất chân quý. Dẫn đến hiện tại, Nguyệt Thanh Y đều tin là thật, chính mình cũng là rất sợ chết. Hô xong lời nói về sau Diệp Lâm nhìn xung quanh, không ai, mà còn chính mình thần niệm cũng không có tìm được một người. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng bọn gia hỏa này không tại. Bọn gia hỏa này có thể tại chính mình không chú ý dưới tình huống theo dõi đến nơi đây, tất nhiên là có ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Chư vị, đừng giấu, ta đều đã biết các ngươi tại cái này xung quanh. Hiện tại cho các ngươi một lần quang minh chính đại cơ hội giết ta, chỉ cấp các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là không đi ra, ta nhưng muốn đi. Đi lần này, cho dù các ngươi có bản lãnh thông thiên cũng tìm không được ta. Nếu không tin, vậy cũng chớ đi ra. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm đã tại yên lặng đếm ngược. Một cái tiếp theo một cái chữ số ở đáy lòng hiện lên, không khí bốn phía đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Đợi đến thứ ba hơi thở thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên, hắn từ từ mở mắt. Chỉ thấy biển mây bốn phía xuất hiện từng đạo áo đen thân ảnh, bọn họ đang hướng về Diệp Lâm từng bước một đi tới. Bọn họ đều là thuần một sắc áo đen, trong tay cầm một cái cực giống trăng khuyết đồng dạng trường đao. Mỗi một thân ảnh trên thân đều tản ra cực hạn sát ý. Chương 4934, con đường vô địch độ tử kiếp 21. Cuối cùng cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực trốn tránh không chịu đi ra đây. nhìn xem quanh thân từng đạo bóng đen, Diệp Lâm nhíu mày. Thực lực cường đại, không đại biểu có thể muốn làm gì thì làm, như vậy lỗ mãng, chú định sống không lâu. Tiên thần giới nước rất sâu, không phải ngươi có thể tới, hiện tại, tự đoạn một tay, thả ngươi đi. Đem không gian giới chỉ giao ra, tự đoạn một tay, ngươi liền có thể lăn. Tưởng tượng bên trong trực tiếp xuất thủ chưa từng xuất hiện, mấy tên này ngươi một câu ta một câu bắt đầu uy hiếp Diệp Lâm. Nghe lấy cái này từng đạo uy hiếp câu nói, Diệp Lâm sắc mặt dần dần bắt đầu thay đổi đến quái dị. Bọn gia hỏa này có vẻ như rất nghiệp dư a. Thiên lôi, lên. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản trên biển mây trải rộng mãnh liệt đến cực điểm lôi đình lực lượng, từng đạo lôi đình lực lượng lẫn nhau đan vào, tách ra vô cùng hào quang sáng chói. Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay yên tĩnh đứng tại trên biển mây, thần niệm hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi thần niệm. Bọn gia hỏa này nhìn như số lượng rất nhiều, thế nhưng ở trong đó một cái kim tiên tầng 6 đều không có, là đến khôi hải sao. Hừ, không biết tốt xấu, cho ngươi một đầu sinh lộ ngươi không đi, nhất định muốn tự tìm cái chết. Tất nhiên ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy chúng ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Trong đó một vị người áo đen gặp cái này hừ lạnh nói. Người này có khả năng hủy diệt thiên tinh các, tất nhiên nắm giữ kim tiên tầng 6 thậm chí kim tiên tầng 7 thực lực. Vốn là không muốn ra tay, thế nhưng hiện tại, người này nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy coi như trách không được chúng ta. Trong lúc nhất thời, vô số đạo bóng đen hướng Diệp Lâm mà đến, bọn họ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm quanh thân liền xuất hiện vô số đạo màu đen sợi tơ. Những này màu đen sợi tơ giống như mạng nhện đồng dạng rậm rạp chẳng chịt đem Diệp Lâm vây khốn tại trung tâm nhất. Ồ, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Lâm tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đình lập lòe, lôi đình tia sáng vô cùng chói mắt, quang mang chói mắt trong lúc nhất thời để mọi người mắt mở không ra. Thần sát đại trận, mở. Trong đó một vị người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng nói. Trong chốc lát, những cái kia màu đen sợi tơ lẫn nhau đan vào, tạo thành một tòa đại trận, mà Diệp Lâm thì ở vào đại trận trung ương nhất chi địa. Tại cái này đại trận xuất hiện trong tích tắc, Diệp Lâm quanh thân cương mãnh đến cực điểm lôi đình lực lượng nháy mắt bị trấn áp. Hoàn toàn không có một tơ một hào lần thứ hai lật lên manh mối. Thần sát địa ngục, trấn. Người áo đen kia lần nữa mở miệng nói, màu đen sợi tơ lập tức tráng kiện một lần. Vô số màu đen sợi tơ động xuyên hư không hướng về Diệp Lâm mà đến, trong khoảnh khắc, Diệp Lâm không gian xung quanh liền bị cái này màu đen sợi tơ bao khỏa. Những này màu đen sợi tơ cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu đen kén, đem Diệp Lâm phong tồn ở trong đó. Đây là... Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Diệp Lâm liền cảm giác xung quanh tối đen, sau đó chính mình liền bị vây ở nơi này. Trận pháp, a... Thực lực sai biệt cũng không phải cái này nho nhỏ trận pháp có thể bù đắp. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên một kiếm chạm đi. Kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp đánh vào trước mắt kén vách tường bên trên. Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, cái này vây khốn hắn kén lớn run rẩy một lát, liền không còn có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Có ý tứ, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Nhìn thấy chính mình tùy ý một kiếm đối với cái này kén không có tạo thành tính thực chất tổn thương, Diệp Lâm liền lần thứ hai vung ra một kiếm. Lại là một kiếm chém ra, từ vô số đạo lôi đình tạo thành kiếm khí đột nhiên đánh vào cái này kén vách tường bên trên, dẫn đến toàn bộ kén lớn bắt đầu run rẩy. Mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách tới. Chương 4935, con đường vô địch độ tử kiếp 22. Nhanh, nhanh lên lên cho ta. Tiếp tục kết trận, người này là kim tiên tầng 6, tuyệt đối không cần phớt lờ, cho ta ngăn chặn hắn, đừng để hắn có chút cơ hội phản kháng. Ngoại giới, mười mấy tôn nhìn trước mắt tản ra hắc sắc quang mang kén lớn mặt ngoài xuất hiện từng trận vết rách, vì vậy lớn tiếng nói. Bọn họ đoán đúng, người này là kim tiên tầng 6. Chỉ cần không phải kim tiên tầng 7 liền tốt. Kim tiên tầng 6, vẫn là có thể đánh một chút. Nhưng mà... Tại bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia màu đen kén lớn mặt ngoài vậy mà xuất hiện đạo đạo chói mắt ánh sáng, những này ánh sáng từ cái kia vết rách bên trong rọi sáng ra tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến cuối cùng, cái kia ánh sáng rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu nói. Không tốt, không ngăn được, ép không được cái này người này. Chết tiệt, chạy mau, người này không phải bình thường kim tiên tầng 6 tu sĩ. Chạy mau, chạy a. Oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, trung ương nhất màu đen kén lớn ầm vang vỡ vụn, trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Diệp Lâm toàn thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng, tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm nhìn xem bốn phía nổi điên giống như chạy trối chết hơn 10 đạo bóng đen. Cái này mười mấy tên vẫn có chút thủ đoạn, cái này phổ phổ thông thông trận pháp lại có thể đem chính mình khốn lâu như vậy. Bất quá, vẫn không có tác dụng gì. Lôi đình, rơi. Diệp Lâm trường kiếm trong tay tùy ý vung lên, vô số đạo lôi đình từ bốn phương tám hướng mà đến, lúc trước nổi điên giống như chạy trối chết hơn 10 đạo bóng đen toàn bộ đều bị cái này cương mãnh đến cực điểm lôi đình gắt gao vây khốn. Chết tiệt, vì cái gì? Đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề? Trong đó, một vị người áo đen nhìn xem vây khốn thân thể mình lôi đình lực lượng mắng thầm. Đây rốt cuộc là cái nào chương trình xảy ra vấn đề? Chính mình lúc trước dùng cái này trận pháp thế nhưng là chân chân thật thật vây chết qua kim tiên tầng 6 tu sĩ. Vì cái gì lần này ngược lại vô dụng? Đều là kim tiên tầng 6 tu sĩ, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Chết! Diệp Lâm lần thứ hai thay đổi trong tay thương đế huyết ẩm kiếm. Trong khoảnh khắc, bị vây mười mấy tên thân thể đột nhiên bị vô tận lôi đình lực lượng bao khỏa, tại những ngày lôi đình lực lượng tẩy lễ bên dưới. Bọn gia hỏa này thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong thiên địa. Một kiếm phía dưới, toàn bộ giải quyết. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Liên tại vừa rồi, ba đạo phân thân cũng thành công giết chết một cái muốn chạy trốn gia hỏa. Liên tên kia, là giết chết Nguyệt Thanh Y kẻ cầm đầu. Bất quá việc của mình trước có chuẩn bị, cái này mới không có để tên kia đến tay. Giải quyết chuyện này về sau, Diệp Lâm luôn cảm giác hư không bên trong có đồ vật gì ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm vào chính mình. Loại này cảm giác, cực kỳ không dễ chịu, rất là làm người ta sợ hãi. Thiên đạo. Diệp Lâm có chút nhíu mày. Cảm giác của mình bên trong, có đồ vật gì ngay tại chỗ tối gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Căn bản tìm không được đầu nguồn, tựa như đầu nguồn là từ bốn phương tám hướng mà đến. Trường hợp này, Diệp Lâm chỉ có thể suy đoán là tiên thần giới thiên đạo để mắt tới chính mình. Chính mình nhiều lần giúp Nguyệt Thanh Y thay đổi vận mệnh, thiên đạo không nhìn chằm chằm chính mình cũng không được. Lần một lần hai có thể nói là ngẫu nhiên, cái kia ba bốn bốn lần đâu? Bốn lần năm lần đâu? Vậy cái này lại còn là ngẫu nhiên, quỷ đều không tin, càng đừng đề cập thiên đạo. Xem ra chính mình tồn tại đã đưa tới tiên thần giới chú ý a. Bất quá Diệp Lâm không lo lắng chút nào, thiên đạo cũng là có bản thân vận hành quy tắc, chính mình lại không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, cho dù thiên đạo muốn đối phó chính mình, cũng phải dựa theo quy củ tới. Nếu là thiên đạo dám vi phạm quy tắc đánh chết chính mình, tinh hà hoàn vũ thiên đạo cái thứ nhất liền có thể diệt hắn. Thiên đạo làm một cái thế giới vận hành người quản lý, đầu tiên không thể làm trái chính là tự thân quy tắc. Chương 4936, con đường vô địch độ tử kiếp 23. Quả nhiên, tại quan sát sau một lát, cái kia thần bí nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất. Dù sao Diệp Lâm biết, cái này thiên đạo chắc hẳn đã triệt để mắt tới chính mình. Mặc dù thiên đạo sẽ không tùy ý xuất thủ, thế nhưng có thể trong bóng tối cho chính mình chơi ngáng chân. Điểm này thiên đạo vẫn là có thể làm đến. Tiếp xuống, chính mình nhưng phải cẩn thận. Chơi ngáng chân, cái kia cũng muốn nhìn chơi ngáng chân chính là người nào. Thiên đạo chơi ngáng chân. Sơ ý một chút đều sẽ có tính mệnh an nguy. Ra đi, an toàn. Đợi đến nguy hiểm triệt để sau khi giải trừ, Diệp Lâm cái này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Âm thanh rơi xuống, núp trong bóng tối Nguyệt Thanh Y cùng Mộ Vân Thanh Phong cái này mới cẩn thận từng ly từng tí từ biển mây bên trong đi ra. Vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết, thật là quá đáng sợ. Mộ Vân Thanh Phong vỗ ngực nhỏ của mình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng xin thề. Vừa rồi tràng diện kia là nàng từng trải qua nhất hùng vĩ tràng diện. Vẻn vẹn chỉ là trong đó hiển lộ ra một tia khí tức đều đủ để nghiền chết nàng. Nàng lại không phải người ngu, hiện tại nàng cuối cùng biết vì cái gì bên người tỷ tỷ rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, còn có thể khắp nơi phóng đãng nguyên nhân. Có như thế một cái cường lực bảo tiêu, nàng cũng ghen tị a. Không có sao chứ, những người này lại là tới từ chỗ đó. Nguyệt Thanh Y đứng ở đằng xa nhìn hướng Diệp Lâm. Nàng không cách nào phi hành, hiện tại có thể đứng tại biển mây bên trong, vẫn là may mắn mà có Mộ Vân Thanh Phong. Thời khắc này nàng liền tới gần Diệp Lâm đều làm không được. Bất quá, loại này sự tình nàng đều đã thành thói quen. Dù sao một năm qua này, bọn họ kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ kiểu truy sát. Những này, ở trong mắt nàng đều đã là bình thường như ăn cơm. Bất quá Diệp Lâm tồn tại để nàng vô cùng an lòng. Một khi gặp phải nguy hiểm, nàng liền có thể trực tiếp trốn đi, sau đó còn lại toàn bộ giao cho Diệp Lâm. Mỗi một lần, Diệp Lâm đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Lúc trước diệt một tòa không biết tên thế lực nhỏ, bây giờ bị nhân gia tìm tới cửa mà thôi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ bên trong đều là nhẹ nhõm. Mà Nguyệt Thanh Y thì nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thời gian một năm, Diệp Lâm cũng cho nàng giải thích không ít liên quan tới tu hành giả sự tình, cũng để cho nàng biết, tại phương thế giới này bên trong, các nàng Nguyệt gia là đứng đầu nhất thế lực. Nguyệt gia nội tình, đủ để đưa thân cái này thế giới đứng đầu. Đứng tại kim tự tháp đứng đầu một trong mấy lực lớn. Tốt, chúng ta cần phải đi. Diệp Lâm nói khẽ, sau đó tại hai mắt đảo qua Nguyệt Thanh Y thời điểm, Diệp Lâm thần sắc rất rõ ràng sững sờ. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 40%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế, Xích Tử vô cấu, bị áp chế, Thiên Quyến cô tinh, bị áp chế, Phúc Hỏa tương y, bị áp chế, Cửu Khiếu linh lung tâm, bị áp chế, Vạn Tượng thông minh, bị áp chế, Vạn Linh đồng thức, bị áp chế, trời ghét 40%. Gần đây cơ duyên, tiếp xuống, đi theo Diệp Lâm một đường hành tẩu lưu lạc thiên nhai, cuối cùng, đi tới một chỗ tên là Huyền Minh Chi Ngục địa phương, tại Huyền Minh Chi trong ngục thu hoạch được Huyền Minh Chi Tâm. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Tiên tầng 9, trong đó, cùng Diệp Lâm hai người tới Huyền Minh Chi trong ngục, tại Huyền Minh Chi trong ngục bộ phát hiện một loại tên là Huyền Minh Chi Tâm bảo vật, tại cùng đa trọng yêu ma chém giết về sau, thành công thu hoạch được Huyền Minh Chi Tâm, thế nhưng liền tại rời đi thời điểm. Tại Diệp Lâm không có phòng bị phía dưới, bị cường giả bí ẩn một trường đập chết, từ đó chết. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích Tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên Quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành. Trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ. Thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 40%. Bảo vật đồ giám, Huyền Minh Chi Tâm. Huyền Minh Chi trong ngục trấn áp hàng ngàn vạn năm chí bảo, ẩn chứa trong đó cực hạn Huyền Minh Chi khí, chủ yếu công năng, có thể phá giải các loại áp chế. Diệp Lâm sửng sốt nguyên nhân, chính là nhìn thấy Nguyệt Thanh Y bảng. Huyền Minh Chi tâm, có thể phá giải tất cả áp chế. Cái này, Nguyệt Thanh Y mệnh lý đều là bị áp chế, nếu là hiện tại thu hoạch được cái này Huyền Minh Chi tâm, Nguyệt Thanh Y mệnh lý sẽ triệt để bỏ niêm phong, tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tùy theo mà đến chính là Nguyệt Thanh Y trạng thái, tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, về sau, cho dù tử kiếp đến, Nguyệt Thanh Y đều sẽ có một điểm sức tự vệ. Huống chi, chỉ cần giải quyết cái này một vấn đề lớn, Nguyệt Thanh Y sẽ thiếu chính mình một phần thiên đại nhân quả, tương lai lấy mạng cũng đều không trả nổi cái chủng loại kia. Nguyệt Thanh Y ân tình, lão giả đại tạo hóa. Từ xưa đến nay liền có một câu nói làm cho tốt, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm toàn bộ đều muốn. Ta cảm giác, cái chỗ kia, có thứ ta muốn. Tốt cảm giác mãnh liệt. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Y hai mắt nhìn hướng nơi xa, nội tâm đột nhiên xuất hiện cái kia một cỗ rung động càng thêm rõ ràng. Thì ra là thế, thiên đạo, quả nhiên là ngươi nhúng tay. Nhìn xem Nguyệt Thanh Y đột nhiên xuất hiện động tác, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Thiên đạo đây là, cuống lên a. Thiên đạo đố kỵ Nguyệt Thanh Y, thế nhưng trở ngại quy tắc lại không thể đích thân xuất thủ, chỉ có thể không ngừng gảy Nguyệt Thanh Y vận mệnh tuyến, dẫn đến Nguyệt Thanh Y rơi vào nguy hiểm bên trong. Đây đối với thiên đạo mà nói, vô cùng đơn giản. Mà bây giờ, chính mình nhiều lần thay đổi Nguyệt Thanh Y vận mệnh, mắt thấy tử kiếp lập tức liền muốn phá, thiên đạo đây là đã bắt đầu gấp gáp. Bất quá có một chút nói rất đúng, thiên đạo càng nhanh, chính mình càng không gấp. Lần này, càng là trực tiếp nhúng tay. Nguyệt Thanh Y rõ ràng như thế phản ứng, tự nhiên là có cơ duyên hiện thế. Nếu là mình không có bảng, cái kia cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là mang theo Nguyệt Thanh Y tiến đến nhìn xem, dù sao đây chính là thuộc về Nguyệt Thanh Y cơ duyên. Thế nhưng hiện tại, đáng tiếc, chính mình có bảng. Tất nhiên đã biết Nguyệt Thanh Y tiếp xuống vận mệnh, vậy mình nói cái gì cũng sẽ không để mang Nguyệt Thanh Y tiến đến. Mà cái cơ duyên này lại không thể bỏ qua. Dù sao cơ duyên này một khi nắm bắt tới tay, trực tiếp có thể thay đổi Nguyệt Thanh Y vận mệnh, thậm chí một lần hành động khám phá tử kiếp cũng có thể. Dù sao Nguyệt Thanh Y bản thân mệnh lý liền tương đối nghịch thiên, một khi toàn bộ bỏ niêm phong, cho dù thiên đạo đều không tốt tiếp tục xuất thủ. Nguyệt Thanh Y không thể đi, cho nên Diệp Lâm tính toán, chính mình một người tiến đến. Giúp Nguyệt Thanh Y cầm tới cái cơ duyên này, sau đó đưa cho Nguyệt Thanh Y. Cứ như vậy, tương lai Nguyệt Thanh Y không quản thành tựu cao bao nhiêu, đều phải thiếu chính mình một phần thiên đại nhân quả. Chương 4937, con đường vô địch độ tử kiếp 24. Đó là ngươi cơ duyên. Nguyệt Thanh Y nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hồi đáp. Cái này một phần cơ duyên, đủ để cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, từ đó nhất phi trùng thiên. Thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa cực hạn nguy hiểm, ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lâm nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y gần từng chữ. Chính mình sở dĩ nói những lời này, tự nhiên là vì cho Nguyệt Thanh Y ra thêm ấn tượng, để nàng biết phần cơ duyên này đến cùng có cỡ nào chân quý. Cứ như vậy, có khả năng càng thêm khắc cốt ghi tâm. Nếu không, Nguyệt Thanh Y cũng không biết phần cơ duyên này tầm quan trọng, ngày sau còn báo đáp thế nào chính mình. Diệp Lâm tự nhiên không làm loại kia không có hồi báo sự tình. Cho dù báo đáp không đủ nhiều, Diệp Lâm cũng không làm. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Xem như 100% tín nhiệm Diệp Lâm Nguyệt Thanh Y, giờ phút này chính một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Cái này thời gian một năm, Diệp Lâm tại trong đầu của nàng đã tạo một cái không gì làm không được hình tượng. Chỉ cần gặp phải nan đề, Diệp Lâm luôn có thể giải quyết. Ta có thể vì ngươi đi lấy, tất cả nguy hiểm ta tự nhiên sẽ vì ngươi gánh chịu. Ngươi chỉ cần, ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Diệp Lâm ánh mắt kiên định nhìn hướng Nguyệt Thanh Y. Ngươi cũng đã nói, quá nguy hiểm, ngươi nếu là không có nắm chắc, vậy coi như xong đi. Trầm tư một lát, Nguyệt Thanh Y cuối cùng lắc đầu. Nếu là đổi lại những vật khác, đợi đến Diệp Lâm nói ra nguy hiểm vạn phần cái kia bốn chữ thời điểm, nàng liền đã bỏ đi. Thế nhưng lần này không giống, nội tâm rung động quá mức rõ ràng, chính mình còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác. Lại thêm Diệp Lâm trong miệng nghịch thiên cải mệnh cái kia bốn chữ, để nàng càng thêm mong đợi. Nguyên bản nàng chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế nhân, thế nhưng tại Diệp Lâm thời gian một năm bên trong chăm chỉ không ngừng quán thâu bên dưới, nàng đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Sinh tồn ở một cường giả là tôn thế giới, nàng tự nhiên cũng khát vọng lực lượng. Khát vọng thực lực cường đại. Nghịch thiên cải mệnh bốn chữ này, nàng quá tò mò chờ, quá tò mò nhìn. Bất quá cái này tất nhiên quá nguy hiểm, cái kia nàng vẫn là nhịn được chính mình nội tâm tham lam. Nguy hiểm hay không không trọng yếu. Tiểu gia hỏa, có thể giúp ta trông nom nàng. Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong, sau đó hai mắt nhìn hướng Nguyệt Thanh Y bên người Mộ Vân Thanh Phong. A, tốt. Ta có thể mang tỷ tỷ về ta ngự thú tông. Tại xác định Diệp Lâm là tại nói chuyện với mình về sau, Mộ Vân Thanh Phong trùng điệp gật đầu. Nàng hiện tại đã 10 phần xác định người trước mắt là một tôn đại năng, mà lại là so nhà mình tông chủ còn muốn lợi hại hơn siêu cấp cường giả. Đương nhiên phải nịnh bợ tốt. Vậy thì tốt rồi, đi theo nàng trở về đi, chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Lâm liền biến mất không thấy gì nữa. Chú ý an toàn, cơ duyên không trọng yếu, ta chỉ cần ngươi an toàn. Nguyệt Thanh Y hướng về phía Diệp Lâm biến mất phương hướng lớn tiếng nói. Thế nhưng Diệp Lâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm có nghe đến hay không, liền không được biết. Tỷ tỷ, đi thôi, vị kia ca ca lợi hại như vậy, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm. Ta dẫn ngươi đi ngự thú tông, ta nói với ngươi, ta cái kia ngự thú tông có thể đều có thể lớn. Mộ Vân Thanh Phong lôi kéo Nguyệt Thanh Y tay thấp giọng nói. Nguyệt Thanh Y đứng tại chỗ một mực nhìn hướng Diệp Lâm biến mất địa phương, cuối cùng gật gật đầu. Bên kia, Diệp Lâm thân hình xẹt qua chân trời, hướng về phía trước cấp tốc phi hành. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không thể nào đem Nguyệt Thanh Y giao cho một cái người xa lạ. Ba đạo phân thân đều từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ Nguyệt Thanh Y. Ba đạo cùng chính mình chiến lược đồng dạng kim tiên tầng 6 cường giả bảo vệ Nguyệt Thanh Y, cho dù thiên đạo có ý nghĩ gì, cũng phải đem ý nghĩ này cho chính mình kìm nén. Chương 4938, con đường vô địch độ tử kiếp 25. Tại Diệp Lâm phi hành tốc độ cao bên dưới, chỉ dùng nửa canh giờ liền đã đi tới chỗ cần đến. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ băng nguyên, Diệp Lâm đứng tại chỗ trầm tư. Nơi này, đến cùng phải hay không huyền minh chi ngục? Hắn nhưng là một đường hướng phía nam đi, Nguyệt Thanh Y cảm ứng phương hướng cũng là tại phương nam. Huyền minh chi ngục. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nơi này đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cái kia khủng bố đến cực điểm thần niệm nháy mắt mở rộng, thần niệm tại trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ mặt băng. Tại một phen tra xét rõ ràng phía dưới, Diệp Lâm cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường. Thăm dò một lát, Diệp Lâm chỉ có thể đi tới băng nguyên bên trên, hai chân đạp ở băng nguyên bên trên, một mực hướng về phía trước đi đến. Nơi này gió thật to, cạo đến gió liền tựa như đao đồng dạng. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, không có chút nào ảnh hưởng. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Huyền minh chi ngục, nếu là ta đoán không lầm, chính là chỗ này. Diệp Lâm đột nhiên nhấc chân, sau đó một chân trùng điệp dẫm tại mặt băng bên trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lúc này, từng đạo giòn vang vang lên, toàn bộ mặt băng lấy Diệp Lâm làm trung tâm, xuất hiện vô số đạo vết rách, những này vết rách ngay tại cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, xung quanh vạn dặm mặt băng nháy mắt sụp đổ, rách ra một đạo lỗ thủng to lớn. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp rơi vào trong đó. Trong đó, Diệp Lâm đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy tùy ý tự thân một mực hạ xuống. Từng khối to lớn khối băng không ngừng rơi xuống, nguyên bản cực thấp nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Mà Diệp Lâm một mực mang theo tự tin mỉm cười. Chính mình đã tìm đúng, nơi này, chính là huyền minh chi ngục. Theo rơi xuống tốc độ tăng nhanh, Diệp Lâm thần niệm cũng trong lúc nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán. Khủng bố đến cực điểm thần niệm cấp tốc mở rộng, đem bốn phía tất cả đều thu hết vào mắt. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới chính thức đi tới dưới đáy. Hai chân đạp trên mặt đất. Trước mắt là một cái không gian thật lớn. Bên cạnh thì có từng cây tráng kiện vô cùng băng trụ kéo dài tới chân trời, mà tại cái này băng trụ bên trên thì quấn quanh lấy từng đạo xiềng xích mặt ngoài thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Kỳ quái là, Diệp Lâm rõ ràng từ xiềng xích này bên trên cảm nhận được cái kia đủ để thiêu đốt tất cả nhiệt độ cao. Thế nhưng cái này băng trụ tựa như không nhận lên hỏa diễm xâm nhập một dạng, mặt ngoài liền một tia dấu hiệu hòa tan đều không có. Ôi, nhìn một cái, chúng ta chỗ này trong ngục, cũng khách tới rồi a. Tướng mạo thật là tinh xảo khách nhân a, trên người hắn thật là thơm a, thật muốn ăn một miếng hắn. Lúc này, từng đạo tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia băng trụ bên trên nằm sấp từng cái tướng mạo dữ tợn yêu ma. Trên người bọn họ tản ra kinh khủng ma khí, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Hai mắt bên trong tản ra hào quang màu đỏ như máu. Bất quá mỗi người bọn họ trên thân đều trói một đầu thiêu đốt liệt diễm xiềng xích. Xiềng xích này đem bọn họ gắt gao cột vào băng trụ bên trên, căn bản không có chút nào tự do. Trách không được thơm như vậy đâu, nguyên lai là tu sĩ nhân tộc a, thật là thơm a, thật muốn ăn một miếng hắn. Thái cổ thời kỳ, nhân hoàng không có xuất thế phía trước, nhân tộc vẫn luôn là vạn tộc khẩu phần lương thực, vạn tộc đều lấy nhân tộc làm thức ăn. Đồng thời không phải nhân tộc thịt có nhiều món ngon, thực sự là vạn tộc lúc trước đều ăn nghiện, sau đó nhân hoàng xuất thế, vạn tộc cũng không dám ăn người tộc. Đến cuối cùng, nhân tộc hương vị đã khắc vào vạn tộc gen bên trong. Tại vạn tộc bản năng gen bên trong, nhân tộc huyết nhục vô cùng mỹ vị. Cái này đã tạo thành một loại bản năng. Đối với bọn gia hỏa này lời nói, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh. Chương 4939, con đường vô địch độ tử kiếp 26. Nói cho ta, huyền minh chi tâm tại nơi nào? Nhìn xem đỉnh đầu hai tôn ma vật, Diệp Lâm ngẩng đầu một mặt lãnh đạm nói. Ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, không chứa mảy may tình cảm. Huyền minh chi tâm, hướng về phía trước đi thẳng, ước chừng đi 300 dặm liền đến. Bị đột nhiên hỏi ma vật biểu lộ sững sờ, sau đó bắt đầu nhiệt tâm là Diệp Lâm chỉ điểm phương hướng. Đa tạ. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó một thân một mình hướng về phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất nơi cuối đường. Chỉ để lại hai tôn ma vật hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức. Hắn mới vừa nói muốn tìm cái gì ấy nhỉ? Trong đó một tôn ma vật một mặt mộng bức nói. Huyền minh chi tâm. T, hắn thật là chạy huyền minh chi tâm đến. Không biết, cùng đi lên xem một chút, người này dám đến nơi này, còn có thể tùy tiện đánh nát cấm chế phía trên, xem xét chính là kim tiên đại năng. Có lẽ, thật là chạy huyền minh chi tâm đến cũng khó nói. Mặt khác một tôn ma vật tốc độ rất nhanh, một bên nói, một bên hướng về phía trước chạy đi. Ta dựa vào chờ ta một chút, huyền minh chi tâm, huyền minh chi tâm. Một đầu khác ma vật khẩn cấp đuổi theo. Hai tôn ma vật cấp tốc hướng về phía trước đi đến, sau lưng xiềng xích không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Theo bọn họ hai người động tác, ẩn giấu ở chỗ này mặt khác ma vật cũng nhộn nhịp chú ý tới bên này, từng cái đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ tại chỗ này không biết ở bao nhiêu năm tháng, ngày bình thường buồn chán đến cực điểm. Bây giờ xem xét có náo nhiệt nhìn, vậy dĩ nhiên là tranh nhau chen lấn, không dám có chút do dự. Sợ chậm liền không có nhìn. Mà Diệp Lâm một thân một mình đi tại tiến lên trên đường, sau lưng ma vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bọn họ đều rất ăn ý theo sau lưng Diệp Lâm. Mỗi một cái ma vật đều cẩn thận, đồng thời dùng một đôi chờ đợi hai mắt nhìn về phía trước cái kia một thân ảnh. Tiền bối, huyền minh chi tâm bên cạnh có hai vị có thể so với kim tiên tầng 6 khôi lỗi chấn thủ, chỗ càng sâu càng là có một tôn kim tiên tầng 7 đại năng chấn thủ, nguy hiểm vô cùng. Lúc này, đi theo Diệp Lâm bên chân ma vật cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Mặc dù Diệp Lâm không có lộ rõ tu vi, những này ma vật cũng không biết Diệp Lâm tu vi. Thế nhưng bọn họ đều suy đoán Diệp Lâm là một tôn kim tiên đại năng. Tại cái này quần ma vật bên trong, không có một cái kim tiên, cho nên kim tiên, đối với bọn họ mà nói liền là tuyệt đối cường giả. Không sao, chư vị, không muốn cùng ta quá gần, bằng không chờ chút đánh nhau, các ngươi đều phải chết. Diệp Lâm khẽ cười nói. Hắn cũng nhìn ra những này ma vật đặc điểm. Huyền minh chi tâm, có lẽ chính là trấn áp những này ma vật đồ vật. Chính mình một khi đem huyền minh chi tâm cho lấy đi, những này ma vật tất nhiên có khả năng khôi phục tự do. Đồng thời Diệp Lâm cũng phát hiện một nơi đặc thù. Đó chính là, những này ma vật mặc dù thoạt nhìn ma khí ngập trời, thế nhưng trên thân ma khí cực kỳ tinh khiết, không có chút nào huyết sát chi khí. Cái này cũng liền đại biểu cho, những này ma vật sinh ra tại một cái ma khí nồng hậu dày đặc địa phương, thế nhưng cũng không có giết qua sinh linh. Bọn gia hỏa này, tâm địa là tốt. Cũng không biết là ai đem nhiều như vậy ma vật toàn bộ trấn áp tại chỗ này. Tiểu tử, vừa rồi ngươi còn muốn nói ăn tiền bối, cẩn thận tiền bối tìm ngươi tính sổ sách. Ma vật đại quân bên trong, hai vị ma vật lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, trong đó một vị ma vật một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng một cái khác ma vật. Tên kia bị dọa mặt mũi trắng bệch, hung hăng xua tay. Cái kia làm sao có thể? Ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút, tiền bối bực này cường giả, lòng dạ rộng lớn, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với ta. Chương 4940, con đường vô địch độ tử kiếp 27. Là cái này, huyền minh chi tâm sao? Diệp Lâm đứng tại tràn đầy dung nham trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nơi xa trên không lơ lửng một viên đá quý màu xanh lam. Màu xanh bày tỏ mặt ngoài tản ra màu xanh ánh sáng nhạt, tràn ngập một tia sắc thái mê người. Mà xung quanh thì có vô số xiềng xích đem gắt gao bảo vệ ở trong đó. Kẻ ngoại lai, đây là trọng địa, mau mau rời đi nơi đây. Sau một khắc, phía dưới hai tôn dáng người khôi ngô khôi lỗi chậm rãi đứng lên, khôi lỗi hai mắt hiện lên một tia hồng quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Âm thanh vô cùng hùng vĩ, tại cái này không gian dưới đất bên trong một mực quanh quẩn. Diệp Lâm chỉ là tùy ý phất phất tay, vô số kiếm khí liền lơ lửng tại quanh thân. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí chỉ về đằng trước hai tôn khôi lỗi, mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào sắc bén kiếm mang. Có thể so với kim tiên tầng 6 khôi lỗi, quả thật là đồ tốt. Nhìn trước mắt hai tôn khôi lỗi, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Có thể so với kim tiên tầng 6 tu sĩ khôi lỗi, loại này khôi lỗi thủ pháp luyện chế cực kỳ khó khăn, mà còn cần có tài liệu đều là thượng thừa. Có khả năng luyện chế như thế khôi lỗi, cái kia luyện chế khôi lỗi người tất nhiên là một tôn tuyệt đối cường giả. Đi! Diệp Lâm nhẹ nhàng vung lên, bốn phía rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí hướng về phía trước hai tôn khôi lỗi đánh tới. Là người xâm nhập, loại bỏ bực này dị loại. Loại bỏ dị loại. Trong lúc nhất thời, hai tôn khôi lỗi đồng thời lên tiếng, hai người tiến về phía trước một bước bước ra, sau đó bóp quyền, đấm ra một quyền. Một đạo cương mãnh đến cực điểm quyền phong đánh tới, rậm rạp chằng chịt kiếm khí trực tiếp bị quyền phong đánh nát. Người đâu? Trong đó một tôn khôi lỗi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trước. Nguyên bản Diệp Lâm đứng địa phương, sớm đã không có bóng người. Khôi lỗi lại thế nào lợi hại, đó cũng là khôi lỗi. Diệp Lâm đứng tại thân khôi lỗi phía sau khẽ cười một tiếng. Lập tức chậm rãi đưa tay, một tia chớp kiếm khí qua trong giây lát liền ngưng tụ mà thành. Theo Diệp Lâm phất tay, lôi đình kiếm khí đột nhiên đánh vào khôi lỗi nội bộ. Oanh, oanh, oanh. Răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe từng đạo khiến người đáy lòng run rẩy âm thanh vang lên, trước mắt khôi lỗi bắt đầu tại chỗ tách rời. Hai cái cánh tay không có chút nào phòng bị rơi trên mặt đất, liền hai cái đùi cũng trong khoảnh khắc nằm trên mặt đất, thân thể khổng lồ hung hăng nện trên mặt đất. Chỉ là trong khoảnh khắc, trong đó một tôn khôi lỗi cứ như vậy triệt để báo hỏng. Chết tiệt người xâm nhập, dám can đảm diệt sát sứ giả, nên giết. Mặt khác một tôn khôi lỗi phản ứng cực nhanh, tại nhìn đến chính mình đồng bạn cứ thế mà chết đi về sau, trực tiếp quay người một quyền hướng Diệp Lâm oanh tới. Nắm đấm còn chưa tới, quyền phong liền thổi Diệp Lâm y phục bay phất phới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục. Diệp Lâm thân thể cấp tốc lui lại, sau đó lại là vẫy tay một cái, vô tận lôi đình lực lượng hiện lên, những này lôi đình lực lượng đem nơi xa cái kia khôi lỗi gắt gao vây khốn. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vây khốn mà thôi. Cái kia khôi lỗi một thân lực phòng ngự cực mạnh, vẻn vẹn chỉ là cái này lôi đình lực lượng căn bản không phá được phòng ngự. Nhưng mà đó căn bản ngăn không được Diệp Lâm. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm lại lần nữa phất tay, một đạo vô cùng chói mắt lôi đình kiếm khí đột nhiên hiện rõ, lôi đình kiếm khí trực tiếp bổ vào cái này khôi lỗi chỗ cổ. Khôi lỗi cái cổ áo giáp liền phảng phất đậu hũ một dạng. Bị lôi đình kiếm khí dễ như trở bàn tay đánh vỡ, lôi đình kiếm khí liền trực tiếp như vậy chui vào khôi lỗi trong thân thể. Chết! Diệp Lâm nhàn nhạt búng tay một cái, trước mắt khôi lỗi từ trong đến ngoài trực tiếp tại chỗ phân chia, thân thể trùng điệp đập xuống đất không một tiếng động. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ là đi qua 10 hơi thời gian mà thôi. Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có toàn lực xuất thủ, mà là ôm một loại dạo chơi tâm thái. Chương 4941, con đường vô địch độ tử kiếp 28. Cái này khôi lỗi mặc dù rất mạnh, thế nhưng khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi, ở trong mắt Diệp Lâm, cái này khôi lỗi toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Mà còn, nhược điểm liền tại cái cổ địa phương. Một thân tài liệu đều cực kỳ kiên cố, chỉ có chỗ cổ yếu ớt nhất. Mà khởi động cái này khôi lỗi hạch tâm thì tại lồng ngực chỗ, một khi kiếm khí đi vào, sẽ nháy mắt phá hủy cái này yếu ớt hạch tâm. Không có hạch tâm, cái này khôi lỗi tự nhiên cũng liền mất mạng. Khôi lỗi không sai, nếu là có thể đại quy mô luyện chế, đủ để tạo thành một cái quân đoàn, Kim Tiên tầng 6 Khôi Lỗi quân đoàn, suy nghĩ một chút liền làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Đáng tiếc. Dạng này khôi lỗi thủ pháp luyện chế cực kỳ khó khăn, cho dù Diệp Lâm không hiểu rõ, cũng biết cái đồ chơi này không tốt luyện chế. Muốn luyện chế một chi khôi lỗi quân đoàn, cái kia càng là người si nói mộng. Tiện tay giải quyết xong hai tôn khôi lỗi về sau, Diệp Lâm liền tại một đám yêu ma ánh mắt mong đợi bên dưới, chậm rãi đi tới huyền minh chi tâm trước mặt. Nát! Nhìn xem bao vây lấy huyền minh chi tâm xiềng xích, Diệp Lâm chỉ là đưa tay nhẹ nhàng rung một cái, những cái kia xiềng xích liền liên tiếp bắt đầu vỡ vụn. Tiểu hữu, có hơi quá. Đang lúc Diệp Lâm muốn đem cái này huyền minh chi tâm thu đi thời điểm, một giọng già nua chậm rãi truyền đến. Diệp Lâm khẽ nhíu mày hướng về nhìn bốn phía, thế nhưng không thấy gì cả. Nguyệt Thanh Y bảng bên trên biểu thị, Nguyệt Thanh Y là bị cường giả bí ẩn chém giết. Mà tại những cái kia yêu ma trong miệng, nơi này có một tôn kim tiên tầng 7 cường giả. Chắc hẳn vừa rồi mở miệng người chính là cái kia kim tiên tầng 7 cường giả. Tiền bối, tất nhiên lên tiếng, cái kia cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Ra đi. Có thiên phạt chi nhãn bằng thân, Diệp Lâm hiện tại cũng không sợ cái kia kim tiên tầng 7 cường giả. Thiên phạt chi nhãn, đầy đủ cam đoan chính mình tại đối mặt kim tiên tầng 7 cường giả lúc, thời khắc đứng ở thế bất bại. Tiểu hữu, lão phu bị trấn áp ở chỗ này hàng ngàn vạn năm, ra không được, bất quá, cái kia khôi lỗi ngươi cũng diệt, cũng nên thu tay lại. Cái kia huyền minh chi tâm, không phải ngươi có khả năng động, hiện tại thối lui, ta liền làm tất cả đều chưa từng xảy ra. Cái gọi là kim tiên tầng 7 cường giả không có ngoi đầu lên, toàn bộ không gian dưới đất bên trong, chỉ là quanh quẩn một giọng già nua. Huyền minh chi tâm trấn áp các ngươi, hiện tại ta đưa nó lấy đi. Tiền bối chẳng phải là khôi phục tự do. Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Lão nhân gia ngài nói chính mình là bị trấn áp tại chỗ này. Cái kia chính mình hiện tại đem huyền minh chi tâm lấy đi, ngài lại không vui. Tiểu hữu, lão phu là bị vô thượng ma tông trấn áp ở chỗ này, đã bị trấn áp hàng ngàn vạn năm, bây giờ còn có 100 năm lão phu liền có thể giành lấy tự do. Hy vọng tiểu hữu không muốn hỏng lão phu chuyện tốt. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa truyền đến, âm thanh bên trong ẩn chứa một tia kiên quyết cùng với uy hiếp. Nghe vậy, Diệp Lâm triệt để minh bạch. Người này bị giam tại ngục giam hàng ngàn vạn năm, bây giờ mắt thấy sắp danh chính ngôn thuận đi ra, lúc này tới một kiếp ngục. Bị giam sợ hắn, cho dù giờ phút này ngươi muốn thả hắn ra hắn đều không nhất định đi theo ngươi. Tiền bối não mạch kín thật đúng là ngạc nhiên, bất quá bằng hữu của ta bây giờ thân hoạn bệnh nặng. Cần cái này huyền minh chi tâm đến cứu mạng. Mặt mũi này, ta tự nhiên là không cho được tiền bối. Ta biết tiền bối chính là kim tiên tầng 7 tu vi, nếu là tiền bối muốn ngăn ta, đại khái có thể tới thử một lần. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp đem để tay tại huyền minh chi tâm phía trên, lập tức một cái nắm chặt huyền minh chi tâm. Tiểu tử, cái này huyền minh chi tâm chính là vô thượng ma tông chí bảo, ngươi nếu là dám cầm. Vô thượng ma tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Chương 4942, con đường vô địch độ tử kiếp 29. Lúc này, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến. Hiển nhiên, lão giả kia giờ phút này đã triệt để ngồi không yên. Cái này mắt thấy Diệp Lâm muốn tới thật, hắn tự nhiên ngồi không yên. Tiền bối, ta cứu người chính là Nguyệt Gia đích hệ tử đệ, nếu là ngươi sau lưng cái kia vô thượng ma tông có bản lĩnh. Liền đi tìm Nguyệt gia phiền phức. Diệp Lâm nói xong, cũng không tiếp tục quản cái kia thất nhi tám, trực tiếp một cái lấy xuống huyền minh chi tâm. Rời đi huyền minh chi tâm một sát na, bốn phía thiêu đốt liệt diễm xiềng xích nứt thành từng khúc, liền nơi xa yêu ma kia trên thân xiềng xích cũng bắt đầu đứt gãy. Toàn bộ không gian dưới đất tựa như phát sinh động đất đồng dạng bắt đầu lay động, từng cái to lớn băng trụ bắt đầu sụp đổ. Ta tự do. Có yêu ma không thể tin nhìn xem một màn này, lại tại trên thân khắp nơi tìm tòi, tại ý thức đến trói buộc mình đồ vật biến mất về sau, liền triệt để điên cuồng. Ha ha ha, ta tự do, tự do. Vô thượng ma tông, các ngươi chờ lấy, các ngươi giam giữ ta trên vạn năm, ta cái này liền trở về nói cho cha ta biết. Ta phải nói cho lão tổ, vô thượng ma tông ức hiếp ta. Ha ha ha, tự do, tự do. Trong lúc nhất thời, quần ma tựa như phát điên hướng về ngoại giới chạy đi, rậm rạp chằng chịt màu đen dòng lũ trực tiếp hướng về phía trên vò tới. Giờ khắc này, bị cầm tù quần ma giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng bắt đầu chạy nhanh, qua trong giây lát liền biến mất ở không gian dưới đất bên trong. Ai? Giờ phút này, không gian dưới đất bên trong truyền đến một đạo sâu sắc tiếng thở dài. Tiền bối, yêu ma giới ít ngày nữa liền sẽ tiến đánh tiên thần giới, người vẫn là mau mau chạy a, tam giới sắp đại loạn. Tam giới đại loạn về sau, trong miệng ngươi vô thượng ma tông cũng cầm ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Lâm hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó một mình biến mất ở chỗ này, triệt để không thấy tung tích. Tam giới đại loạn lại như thế nào? Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, cái kia một đạo tiếng thở dài lại lần nữa truyền đến. Tam giới đại loạn lại như thế nào? Đây là hắn cấm túc chi địa, cho dù phong ấn không có, hắn cũng ra không được. Tam giới đại loạn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ có thể tại chỗ này yên tĩnh chờ chết. Trừ phi, thiên đạo xảy ra vấn đề, chỉ cần thiên đạo xảy ra vấn đề, hắn liền có thể chân chính khôi phục tự do. Thế nhưng thiên đạo xảy ra vấn đề, khả năng sao? Suy nghĩ một chút liền không khả năng. Chỉ là mấy hơi thời gian, Diệp Lâm liền triệt để rời đi không gian dưới đất, cả người đứng tại trên trời cao. Trước mắt vô tận băng nguyên ngay tại cấp tốc sụp đổ, từng đạo ma khí từ lòng đất thoát ra, trên mặt đất, trên bầu trời, trên trời cao, quần ma loạn vũ. Một màn này nếu như bị một tôn địa tiên thấy được, tất nhiên sẽ dọa đến bán thân bất toại. Quần ma được thả ra, giữa thiên địa tất nhiên lại lần nữa rơi vào hảo kiếp. Đa tạ tiền bối đưa chúng ta tự do. Đa tạ tiền bối. Từng đạo cảm ơn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Lâm thì mặt không hề cảm xúc, đứng tại chỗ nhìn nửa ngày về sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vừa rồi, cái kia một đạo thần bí nhìn chăm chú cảm giác lại rơi trên người mình rất lâu. Cũng liền mang ý nghĩa, vừa rồi này thiên đạo lại tại nhìn chính mình. Lần này, chính mình xem như là triệt để bị thiên đạo để mắt tới. Bất quá Diệp Lâm căn bản không quan tâm, chỉ cần cái này huyền minh chi tâm có thể làm cho Nguyệt Thanh Y mệnh lý triệt để bỏ niêm phong. Cái kia Nguyệt Thanh Y tất nhiên sẽ như cùng thần long đồng dạng bay lượn cửu thiên. Chính mình nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành hơn phân nửa. Ngươi thiên đạo có bản lĩnh, hướng về phía chính mình tới. Ta đánh không lại ngươi, còn tránh không khỏi ngươi sao? Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp rời đi nơi đây, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Chương 4943, con đường vô địch độ tử kiếp 30. Báo cáo ma chủ. Vô thượng băng nguyên, không có, liền huyền minh chi tâm, cũng không có. Một chỗ ma khí ngập trời đại điện bên trong, một thân ảnh quỳ gối tại đại điện bên trong, nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Mà tại cái kia đại điện phía trên, thì ngồi một tôn cực kỳ thân ảnh khôi ngô, hắn khuôn mặt uy nghiêm, dáng người cực kỳ khôi ngô, sắc mặt bên trên tràn đầy uy nghiêm. Huyền minh chi tâm không có, vô thượng băng nguyên cũng không có, lão già kia đang làm gì? Hỏi qua hắn sao, là ai làm? Một đạo không chứa mảy may tình cảm âm thanh rơi xuống. Nghe không ra nửa điểm hỉ nộ. Hỏi qua, là Nguyệt gia làm, nói là muốn cứu vớt Nguyệt gia một tên đích hệ tử đệ. Phía dưới thân ảnh không có nửa điểm do dự mở miệng báo cáo. Nguyệt gia, chẳng lẽ là vì cái kia nữ oa? Tháng như phong lão già kia thật là không có chỗ không cần vô cùng a, vì một tên phế nhân lại có thể làm đến mức độ như thế. Cái kia thân ảnh khôi ngô sờ lên cằm thì thầm nói, rơi vào trầm tư bên trong. Đi, đem chạy trốn quần ma đều bắt về cho ta. Âm thanh lại lần nữa rơi xuống. Phía dưới báo tin người một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình ma chủ. Ma chủ, cái kia huyền minh chi tâm. Huyền minh chi tâm mất liền mất, tất nhiên lão gia hỏa kia muốn, liền cho hắn là được. Nhất thiết phải đem quần ma lại lần nữa bắt trở lại, một cái không thể để lộ rơi. Việc này liên quan đến bản tông kế hoạch lớn, nhớ chưa? Nhớ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền đi xuống xử lý đi. Phải. Mãi cho đến đi ra đại điện, báo tin ma tu đều chưa kịp phản ứng. Huyền minh chi tâm diệt, vô thượng băng nguyên hủy, quần ma chạy. Nhà mình ma chủ tính tình lúc nào thay đổi đến tốt như vậy? Chính mình gia nhập cái này, vẫn là ma tông sao? Ma tông không phải là vô pháp vô thiên. Làm việc không chút kiêng kỵ sao? Huống chi chính mình gia nhập đây là tiên thần giới đệ nhất ma tông, vô thượng ma tông a. Xem như cái này vô thượng ma tông ma chủ, cứ như vậy dễ nói chuyện. Đứng tại đại điện bên ngoài hắn nghi ngờ gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra, lắc đầu quay người rời đi. Bên kia, cầm tới huyền minh chi tâm Diệp Lâm một đường tiến lên, căn cứ phân thân cho vị trí, thuận lợi tìm tới Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông là tiên thần giới một tòa tam lưu thế lực, tông môn nội bộ đều là ngự thú sư, chủ yếu là khống chế các loại dị thú cho mình sử dụng. Dị thú chính là ngự thú sư chiến lực chủ yếu, cũng là chủ yếu đối địch thủ đoạn. Toàn bộ đến nói, thực lực không thế nào cường. Liền sơn môn đều xây dựng ở cái này vắng vẻ chi địa. Mà Nguyệt Thanh Y liền tại trong đó. Đứng tại cửa ra vào trầm ngâm sau một lát, Diệp Lâm cái này mới chắp tay đi vào sơn môn bên trong. Ngự thú tông mặc dù địa phương vắng vẻ, thế nhưng đi vào trong đó, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tông môn đều bị bao phủ tại một tầng sương mù màu trắng bên trong, sương mù màu trắng bên trong thỉnh thoảng có một đầu đầu tướng mạo kỳ lạ dị thú ẩn hiện. Đầu đội thiên không bên trong, thỉnh thoảng có một cái lại một cái tiên hạc bay qua. Thật là một bộ tiên gia tình cảnh. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta ngự thú tông? Lúc này, một đạo chất vấn âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một cái toàn thân lông vũ trắng như tuyết tiên hạc đang đứng tại chính mình cách đó không xa quạt cánh nhìn chằm chằm chính mình. Ta đến tìm người. Nhìn trước mắt địa tiên cảnh giới tiên hạc, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Cái này tiên hạc, đúng là tiên hạc. Tối thiểu nhất cũng là tiên cảnh. Đặt ở hạ giới, vậy liền là chân chính tiên hạc. Tìm người. Nghe vậy, tiên hạc đôi mắt nhỏ hiện lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc. Một lát sau, nàng kịp phản ứng. Lúc trước tiểu thánh nữ mang đến một cái nữ hài, mà tiểu thánh nữ cũng dặn dò qua, ít ngày nữa liền có sẽ một thân xuyên huyết bào nam tử trước đến. Trên người mặc huyết bào, nam tử, ân, đối mặt. Chương 4944, con đường vô địch độ tử kiếp 31. Ngươi là đến tìm một cái tiểu cô nương a, vậy liền đi theo ta. Tiên hạc nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một chút, cuối cùng mở miệng nói, lập tức quạt cánh quay người rời đi. Diệp Lâm thì chắp tay đi theo cái này tiên hạc sau lưng. Trên mặt đất, vô số ngự thú tông đệ tử nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ. Người này ai vậy? Không biết, dù sao khí tức ẩn tàng không lọt, hẳn là một cái cường giả. Cường giả, ta ngự thú tông cũng có cường giả, hẳn là đến cùng ta ngự thú tông thương lượng. Đi thôi, chớ đóng tâm như vậy nhiều, chúng ta vẫn là trước đi làm chính mình sự tình đi. Một lát sau, Diệp Lâm liền đi theo tiên hạc đi tới một chỗ tiểu viện tử. Tiểu viện tử bên trong, Nguyệt Thanh Y ngay tại bồi tiếp Mộ Vân Thanh Phong đánh cờ. Nguyệt Thanh Y làm vô cùng đoan trang, mọi cử động tản ra từng trận không nhân khí hơi thở. Mà trái lại Mộ Vân Thanh Phong còn không có bất kỳ cái gì nghệ thuật khí tức. Chỉ thấy Mộ Vân Thanh Phong chính nằm sấp trên bàn cờ, hai tay chống cái cằm nhìn trước mắt bàn cờ một mặt trầm tư. Đợi đến Nguyệt Thanh Y rơi xuống một tử về sau, Mộ Vân Thanh Phong liền giống to, đem Nguyệt Thanh Y hạ cái kia một con cờ cầm lấy, lại lần nữa đem con cờ của mình cầm lấy, bắt đầu suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi. Mà Nguyệt Thanh Y nhìn thấy một màn như thế chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng chi tội nhiều tính toán. Tiểu thánh nữ, có người tìm ngươi. Lúc này, tiên hạc quạt cánh mở miệng nói. Ai vậy, không thấy được ta đang bận thế này. Mộ Vân Thanh Phong gãi gãi cái mông một mặt không nhịn được xoay người lại. Đậu phộng, người thế nào nhanh như vậy? Vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy tiên hạc bên cạnh Diệp Lâm, nhịn không được sổ một câu nói tục. Người này từ rời đi đến bây giờ, tổng cộng đi qua không đến 3 canh giờ đi. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Nguyệt Thanh Y trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh hỉ. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nội tâm của nàng tảng đá lớn triệt để rơi xuống đất. Vật này, liền có thể giúp ngươi nhất phi trùng thiên. Diệp Lâm mấy bước đi tới Nguyệt Thanh Y trước người, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam huyền minh chi tâm. Một khi nuốt vật này, ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên, từ đó, tu vi tăng vọt, ngươi cũng sẽ biến thành người nhà ngươi trong mắt kiêu ngạo. Chuẩn bị xong chưa? Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Nguyệt Thanh Y nhìn trước mắt tảng đá, trong lúc nhất thời khuôn mặt kích động đỏ bừng. Không có cách, Diệp Lâm những lời này đối với một tên phế nhân đến nói, cái kia không thể nghi ngờ là chí mạng. Giờ phút này, Nguyệt Thanh Y trong đầu bên trong hiện lên đã từng từng màn. Người nhà gìn giữ, người nhà thở dài, Bằng hữu cười nhạo, hắn người khinh thường. Nàng mặc dù không có tu vi, nhưng nàng không phải người ngu. Người khác cảm xúc biến hóa, nàng còn có thể phát giác. Trước đây kinh lịch nhiều hơn, nàng liền không để trong lòng. Mặc dù không để trong lòng, thế nhưng cái kia không có nghĩa là nàng không quan tâm. Lúc trước nàng sớm đã bỏ đi chính mình, chỉ là yên tĩnh chờ chết. Thế nhưng một năm này ở giữa, Diệp Lâm không ngừng cho nàng quán thâu các loại tin tức, đem lòng tin nàng một lần nữa nhặt lên. Hiện tại, tại nhìn đến cái này có khả năng nghịch thiên cải mệnh đồ vật về sau, tâm tình của nàng là phức tạp. Có vui vẻ, có kích động, có phấn chấn, cũng có tiếc nuối. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Để người nhà của ngươi lau mắt mà nhìn, để bọn họ vui mừng, để đã từng khinh thường ngươi người vì ngươi gieo hò. Đợi ngươi lần này trở về Nguyệt gia, tất nhiên ánh sáng vạn trượng, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón những người khác hoan hô sao. Diệp Lâm cầm huyền minh chi tâm hướng về Nguyệt Thanh Y khẽ cười nói. Thời khắc này Diệp Lâm, ở trong mắt Nguyệt Thanh Y chính là chúa cứu thế, chính là đến nhân gian cứu vớt nàng thiên thần. Chương 4945, con đường vô địch độ tử kiếp 32. Là Diệp Lâm cứu vớt nàng. Là Diệp Lâm đem nàng từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Là Diệp Lâm cho nàng lần thứ hai sinh cơ sẽ. Là Diệp Lâm thay đổi vận mệnh của nàng. Ta, thật có thể chứ? Cứ việc Diệp Lâm nói rõ ràng như thế, nhưng Nguyệt Thanh Y vẫn là run rẩy âm thanh hỏi. Nàng không thể tin được. Chính mình cái này phế nhân, quả thật nắm giữ nghịch thiên cải mệnh cơ hội sao? Tin hay không, nghiệm chứng về sau, liền có thể biết. Chính là ở đây nuốt nó, ta đến vì ngươi hộ đạo. Diệp Lâm nhẹ nhàng đem huyền minh chi tâm giao cho Nguyệt Thanh Y, mà Nguyệt Thanh Y hai tay run rẩy tiếp nhận huyền minh chi tâm. Được. Nguyệt Thanh Y thần sắc kiên định đối Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó tìm một cái nơi yên tĩnh, một thân một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nâng huyền minh chi tâm một mực ngây người. Cuối cùng, nàng vẫn là không chút do dự đem cái này huyền minh chi tâm nuốt vào trong bụng. Nàng tin tưởng Diệp Lâm. Liền tại huyền minh chi tâm nuốt xuống một khắc này, Nguyệt Thanh Y bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt lam sắc quang mang, tùy theo, hào quang màu xanh lam này trực tiếp đem Nguyệt Thanh Y bao phủ ở bên trong. Nguyệt Thanh Y mặt ngoài thì tạo thành một đạo thiên nhiên màn sáng. Trong đó tựa như tại dựng dục cái gì. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Muốn đột phá áp chế, nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Thanh Y tỷ tỷ đây là đang làm gì? Lúc này, Mộ Vân Thanh Phong đứng bên người Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nhìn về phía trước. Nàng a, ngay tại kinh lịch cả đời này nhất thời khắc trọng yếu. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này sau đó, Nguyệt Thanh Y sẽ triệt để từ phế nhân biến thành thiên chi kiêu nữ. Trở thành Nguyệt gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ nhất. Hắn tại Nguyệt gia ở qua, những cái kia Nguyệt gia con em trẻ tuổi bên trong, không ai có khả năng cùng Nguyệt Thanh Y mệnh lý cùng so sánh. Giờ phút này, Diệp Lâm nội tâm có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác thành tựu. Đích thân thay đổi hắn người vận mệnh, đem một tên phế nhân cứ thế mà cải tạo thành một vị thiên chi kiêu nữ. Một tôn nguyên bản đã sớm có lẽ chết đi phế nhân bị chính mình cứ thế mà thay đổi vận mệnh. Loại này cảm giác, không gì sánh kịp. Lần này trở về, lão đầu kia không được đem vốn liếng đều lấy ra cảm ơn mình. Chậc chậc chậc, nắm. Vãn. Vãn bối Mộ Vân Thượng Thanh, bái kiến tiền bối đại giá quang lâm không có viễn nghênh, là vãn bối chiêu đãi không chu đáo. Lúc này, ngoài sân truyền đến một đạo cao âm thanh. Sau lưng, một vị râu trắng tiểu lão đầu chạy chậm mà đến. Hắn ôm hai tay một đường chạy tới, sau đó đứng tại Diệp Lâm ngoài một trượng làm một lễ thật sâu. Không sao, đứng lên đi. Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Lão giả này tuổi tác lớn hơn mình nhiều, thế nhưng đáng tiếc, trên con đường tu hành, đạt giả vi sư. Thực lực chính là bối phận, thực lực chính là đạo lý. Tạ tiền bối. Nghe vậy, Diệp Lâm sau lưng Mộ Vân Thượng Thanh cái này mới nâng lên tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó một mặt khẩn trương nhìn trước mắt Diệp Lâm. Trước kia tiểu đệ của mình tử mang đến một phàm nhân, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không có để ý, chỉ là một phàm nhân mà thôi. Thế nhưng hiện tại, từ khi Diệp Lâm đến về sau, hắn như lâm đại địch. Đây là cường giả, tuyệt đối cường giả. Tối thiểu nhất, hắn một cái kim tiên một tầng căn bản nhìn không thấu người trước mắt. Người trước mắt khí tức tại cảm giác của hắn bên trong sâu như thâm uyên, căn bản không phải hắn đủ khả năng lý giải. Người cái này tiểu lão đầu danh tự có ý tứ, danh tự này phạm vào kỵ húy, sửa lại đi. Diệp Lâm nói khẽ, Thượng Thanh, ngươi là thật không sợ chết à? Người cái này nho nhỏ mệnh cách, cõng không nổi hai chữ này à? Đúng đúng đúng, vãn bối cái này liền sửa. Nghe vậy, Mộ Vân Thượng Thanh trên cơ bản không có chút nào cân nhắc trực tiếp liên thanh đáp ứng nói. Chương 4946, con đường vô địch độ tử kiếp 33. Thời gian không ngừng đang trôi qua, trong chớp mắt 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, trước mắt Nguyệt Thanh Y từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Diệp Lâm tự mình ngồi tại nơi xa, Mộ Vân Thượng Thanh tại sau lưng Diệp Lâm giống như bảo tiêu đồng dạng đàng hoàng đứng. Không đúng, hiện tại không gọi Mộ Vân Thượng Thanh, mà gọi là Mộ Vân Gió Xuân. Từ khi Diệp Lâm mới vừa nói xong, người này liền trực tiếp tại chỗ đổi tên. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mạnh như thế người để hắn đổi tên, nhất định là vì hắn tốt. Nguyên bản tên của hắn là một cái khác, thế nhưng từ khi đổi thành cái tên này về sau, tu vi liền không được tiến thêm. Vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình không được, hiện tại trải qua Diệp Lâm chỉ điểm về sau hắn biết, không phải chính mình không được, là danh tự không được. Tới. Đột nhiên, không nhúc nhích Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Chỉ thấy trước mắt chùm sáng mặt ngoài quang mang đại thịnh, từng đạo lam quang chói mắt hướng về bốn phía nở rộ. Mà lam quang bên trong thì tràn ngập từng đạo mãnh liệt đến cực điểm khí tức. Sau một khắc, màu xanh chùm sáng đột nhiên vỡ vụn, Nguyệt Thanh Y ngồi trên mặt đất bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra nồng đậm đến cực điểm tử khí. Tựa như sau một khắc liền muốn bỏ mạng đồng dạng. Này sao lại thế này? Diệp Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y. Tại trong cảm nhận của hắn, Nguyệt Thanh Y sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua, sinh mệnh tinh khí tựa như không cần tiền đồng dạng trôi qua. Qua trong giây lát, Nguyệt Thanh Y tóc đen liền biến thành tóc trắng, liền trắng như tuyết làn da đều đang nhanh chóng khô héo, khô quắt. Cả người lập tức già nua hơn trăm tuổi đồng dạng. Từ tràn đầy sức sống tuyệt sắc nữ tử qua trong giây lát biến thành một cái cúi xuống mộ đã già người. Chết tiệt. Diệp Lâm lập tức tiến lên một phát bắt được Nguyệt Thanh Y bả vai, toàn thân sinh mệnh tinh khí ngay tại không cần tiền rót vào Nguyệt Thanh Y thân thể bên trong. Lại tiếp tục như vậy, Nguyệt Thanh Y sẽ chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là mệnh lý bỏ niêm phong, làm sao đến bây giờ làm thành sắp phải chết? Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi Diệp Lâm dự liệu. Tiểu tử, con bé này lúc trước bị thiên đạo trấn áp, một thân tinh khí toàn bộ đều bị áp chế gắt gao, bởi vì thiên đạo trấn áp, thân thể của nàng bên trong vô cùng trống rỗng. Liền tựa như một khối khô quắt bọt biển một dạng, hiện tại nàng có vẻ như ngay tại giác tỉnh một loại nào đó cường đại thể chất, cần đại lượng sinh mệnh tinh khí. Nàng bản thân sinh mệnh tinh khí căn bản không đủ dùng, lại tiếp tục như vậy, nàng sẽ trực tiếp tử vong. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Lâm nghi hoặc, Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp lên tiếng giải thích nói. Nghe xong, Diệp Lâm giờ mới hiểu được tất cả. Nguyệt Thanh Y mệnh lý quá mạnh, thế nhưng hiện tại Nguyệt Thanh Y căn bản gánh không được như vậy mệnh lý, đồng thời mệnh lý vẫn là cấp tốc giác tỉnh, tất nhiên muốn hấp thu Nguyệt Thanh Y đại lượng sinh mệnh tinh khí đến giúp đỡ mệnh lý giác tỉnh. Thế nhưng Nguyệt Thanh Y hiện tại tình trạng cơ thể, có thể gánh không được những này mệnh lý tiêu hao. Nếu là Diệp Lâm hiện tại đình chỉ quán thâu, Nguyệt Thanh Y hiện tại sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Một khi Nguyệt Thanh Y chết rồi, Diệp Lâm lúc trước làm tất cả cố gắng đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không để tất cả những thứ này phát sinh. Thiên đạo muốn thu ngươi, ta lại không bằng thiên đạo mong muốn. Ngươi là phế nhân, vậy ta liền nghịch thiên cải mệnh, để ngươi trở thành thiên kiêu. Có ta ở đây, cho dù thiên đạo, cũng mang không đi ngươi. Diệp Lâm thấp giọng nói, lập tức toàn thân sinh mệnh tinh khí không cần tiền đồng dạng hướng về Nguyệt Thanh Y trong cơ thể quán thâu. Lấy hắn kim tiên tầng 6 tu vi sinh mệnh tinh khí, vẫn là có thể đối phó được như vậy tiêu hao. Dù sao một tôn kim tiên sinh mệnh tinh khí mênh mông như vực sâu. Mà hắn không biết là, tại hắn nói ra mấy câu nói đó thời điểm, Nguyệt Thanh Y mí mắt run rẩy mấy phần. Chương 4947, con đường vô địch độ tử kiếp 34. Tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Nơi xa Mộ Vân Gió Xuân cũng là một cái lão hoạt đầu, Tại nhìn đến một màn như thế về sau, đi thẳng tới sau lưng Diệp Lâm, một tay trực tiếp đáp lên Nguyệt Thanh Y, một cái khác trên bờ vai, trong cơ thể hùng hậu sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng rót vào Nguyệt Thanh Y trong cơ thể. Mạnh như thế người, nếu là có thể thiếu chính mình một phần ân tình, vậy đơn giản là kiếm lợi lớn. Không chừng còn có thể để chính mình tiến thêm một bước. Chính mình tại Kim Tiên một tầng vây lại rất lâu, tiền bối này móng tay trong khe chảy ra một chút cũng đủ chính mình được ích lợi vô cùng. Rất hiển nhiên, cái này Mộ Vân gió xuân tính toán nhỏ nhặt đó là đánh vô cùng vang lên. Theo đại lượng sinh mệnh tinh khí quán thâu, Nguyệt Thanh Y trạng thái rõ ràng ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản già nua làn da ngay tại cấp tốc khôi phục, mái đầu bạc trắng cũng tại cấp tốc bị nhuộm đen. Như vậy quá trình dòng dã kéo dài một canh giờ. Còn bên cạnh, Mộ Vân gió xuân sắc mặt đỏ bừng, hắn một cái buông ra bàn tay của mình. Tiền bối, ta không kiên trì nổi. Mộ Vân gió xuân đằng đằng đằng lui lại mấy bước, hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y. Một phàm nhân, lại có thể hút khô chính mình một tôn kim tiên cường giả sinh mệnh tinh khí. Cái này khó tránh thật bất khả tư nghị a. Chính mình hiện tại một thân sinh mệnh tinh khí hao tổn nghiêm trọng, nếu là không có bảo dược gì đó, cho dù mấy vạn năm cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Chiến lực càng là cắt giảm nghiêm trọng. Nếu không phải hắn nội tình hùng hậu, làm như vậy, tu vi cảnh giới sợ rằng đều không gánh nổi. Không có việc gì, lần này ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lâm hướng về Mộ Vân gió xuân gật gật đầu. Nghe vậy, tiểu lão đầu mặt không đổi sắc, thế nhưng hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn chờ không phải liền là Diệp Lâm câu nói này sao? Có câu nói này, lần này, đáng giá. Hướng về Diệp Lâm chắp tay một cái, Mộ Vân gió xuân liền đi tới một bên, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên đan dược nuốt bắt đầu khôi phục. Cảnh giới đã bắt đầu lung lay sắp đổ, hắn đến nhanh lên đem cảnh giới ổn định lại. Dù sao dưới tay hắn còn có ba đầu thực lực dị thú mạnh mẽ, nếu là chính mình cảnh giới rơi xuống, kia đối với toàn bộ Ngự Thú Tông đến nói, đều là hủy diệt tai ương. Chết tiệt, ta nhìn ngươi có thể hút bao nhiêu. Diệp Lâm lại lần nữa vừa dùng lực, tăng lớn sinh mệnh tinh khí quán thâu. Mà xuống một khắc, Nguyệt Thanh Y tu vi ngay tại cấp tốc tăng vọt. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa, địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Tu vi từ luyện khí tầng 9 một mực tăng vọt đến chân tiên. Trong đó, thời gian cũng chỉ là đi qua 10 hơi mà thôi. Một hơi nhất trọng cảnh giới. Một màn này, nhìn ngốc nơi xa Mộ Vân Thanh Phong. Nàng mới chỉ có thiên tiên a. Trước mắt tỷ tỷ, cứ như vậy vượt qua nàng. Cái này tỷ tỷ, 10 hơi phía trước chỉ là một phàm nhân a. Đây là tu tiên giới sao? Không giảng đạo lý a ngươi. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, từng đạo lôi đình nổ vang thanh âm truyền đến. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Từng đạo màu tím lôi đình bơi đi tại tầng mây bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thiên kiếp! Không tới sớm không tới trễ, ngươi mà lại vào lúc này tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên đạo! Oanh! Sau một khắc, một tia chớp không có dấu hiệu nào đánh xuống, màu tím lôi đình mang theo phá hủy tất cả uy lực hướng Nguyệt Thanh Y bổ tới. Chém! Diệp Lâm tự nhiên sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem, tay trái tịnh kiếm một kiếm chém ra. Chói mắt kiếm khí chiếu rọi giữa thiên địa, trực tiếp đem cái kia lôi đình chảm thành phấn vụn. Thiên đạo, nàng chẳng lẽ đáng chết sao? Nàng đã làm sai điều gì, ngươi như vậy nhằm vào nàng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.